Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Hai năm qua, nhà họ Phùng có không ít người đến dạm hỏi Ôn Nam, từ trong làng đến các làng lân cận, thậm chí cả cán bộ trong công xã cũng muốn cưới cháu gái nhà họ Phùng. Ông Phùng từ lâu đã muốn gả cô đi, tốt nhất là có thể đòi thêm chút tiền sính lễ. Nhưng anh trai của Ôn Nam đã từng về nhà và tuyên bố rằng nếu không có sự cho phép của anh, không ai trong nhà họ Phùng được phép tự ý quyết định việc hôn nhân của cô. Mỗi tháng Ôn Quốc gửi tiền về nhà, những 10 đồng lận. Ông Phùng không dám chọc giận thần tài này nên đành nhẫn nhịn. Cho đến 2 tháng trước, khi tin Ôn Quốc qua đời từ đơn vị báo về, Ôn Phùng không thể ngồi yên. Ông ta bắt đầu chạy khắp nơi dò hỏi ai muốn cưới cháu gái ông ta. Ai trả giá cao sẽ gả ngay. Những ngày đó, dân làng chửi thầm ông ta không tiếc lời, gọi ông ta là đồ chó má. Nhưng may mắn thay, trước khi mất, Ôn Quốc đã kịp giới thiệu cho em gái một mối hôn sự với một quân nhân ở huyện Phong Lâm, thành phố Nam Dương. Cả làng đều biết chuyện này, vì hôm đó chính chiến hữu của Ôn Quốc đã gọi điện báo tin. Cả làng đều chứng kiến. Lúc đó ông Phùng đã xua đuổi Ôn Nam, bảo cô đi thật xa, đừng bao giờ quay lại. Chỉ vì không thể gả được cháu gái, ông ta đâm ra tức giận vô cớ. Ôn Nam cũng thấy bà Vương cười tươi chào, chào thím Vương, rồi nhìn đứa cháu bà đang bế, cô nói theo: thím Vương ơi, cháu của thím trông phúc hậu quá. Ai mà không thích nghe lời khen, đặc biệt là bà Vương. Bà ấy thích nhất là khi người khác khen cháu trai của mình. Ngay lập tức bà ấy cười vui vẻ nhìn sang Trần Tự đứng cạnh Ôn Nam. Người đàn ông cao lớn khỏe mạnh lại rất đẹp trai, phong thái và cách ăn mặc rõ ràng là người thành phố. Trần Tự khẽ gật đầu với bà ấy: chào thím Vương. Bà Vương cười đáp lại rồi hỏi Ôn Nam: đây là đối tượng của cháu à? Ôn Nam cười đáp: vâng, anh ấy tên là Trần Tự, là bộ đội ở huyện Phong Lâm. Bà Vương tò mò hỏi tiếp: chức vụ gì vậy? Bà ấy nhớ trước đây Ôn Quốc là liên trưởng, chức vụ cũng không nhỏ. Ôn Nam nở nụ cười, ánh mắt lướt qua đám đông đang dần tụ tập quanh mình, giọng nói trong trẻo: là doanh trưởng. Người xung quanh nghe thấy vậy đều kinh ngạc đến tròn mắt. Không ngờ Ôn Quốc lại tài giỏi đến như thế, tìm cho em gái một người chồng làm doanh trưởng. Trong khi đó, ông Phùng từng định gả cô cho một ông già quá vợ trong công xã, chỉ vì người đó trả giá sính lễ cao. Giờ thì ông ta đúng là bị bẽ mặt, chắc không còn dám ăn hiếp Ôn Nam nữa. Trước kia có Ôn Quốc bảo vệ cô, bây giờ thì cô có đối tượng của mình rồi. Bà Vương nói: thôi cháu về đi, dì cháu biết cháu về thì sẽ mừng lắm. Rồi nhìn sang Trần Tư nhỏ giọng nói: dượng cháu mấy ngày trước bị ngã gãy tay, đang ở nhà dưỡng thương đấy. Ôn Nam nói: cháu biết rồi, cảm ơn thím Vương. Nhà họ Phùng và nhà bà Vương tuy ở cạnh nhau, nhưng khoảng cách không gần như ở khu nhà thân nhân mà cách xa khá nhiều. Ôn Nam bước vào cổng nhà họ Phùng, nhìn cánh cổng khép hờ, ký ức của người chủ cũ hiện lên liên tục trong đầu cô. Những lời mỉa mai châm chọc của Dượng đã ám ảnh cô bao năm, cùng với đó là những lần bắt nạt ngấm ngầm của Phùng Nhân, con trai lớn nhà họ Phùng. Anh ta thường xuyên ném đá, đá chân hoặc túm tóc cô trên đường cô đi học về. Càng nhớ lại, Ôn Nam càng cảm nhận sâu sắc nỗi đau của người chủ cũ. Trần Tự nhận ra Ôn Nam đứng trước cổng với vẻ mặt căng thẳng, lưng thẳng đơ, nụ cười trên môi cũng biến mất, sắc mặt tái nhợt. Anh không quên những lời cay nghiệt mà Dượng cô đã nói qua điện thoại. Anh hiểu cô đã trải qua những gì ở nhà. Anh nắm lấy tay Ôn Nam, đầu ngón tay chạm vào mạch đập nơi cổ tay đang đập nhanh của cô, nhẹ nhàng trấn an: đừng sợ, có tôi ở đây. Ôn Nam khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Trần Tự. Người đàn ông cầm tay cô, đẩy cửa bước vào, thân hình cao lớn như mở ra cho cô một con đường bằng phẳng phía trước. Tim Ôn Nam khẽ rung lên, như có một dòng ấm áp tràn vào khắp cơ thể, lan tỏa khắp tứ chi, ấm áp lạ thường. Sân nhỏ được dọn dẹp rất sạch sẽ, trong sân không có ai. Từ căn phòng hướng bắc vang lên tiếng của Phùng Xuân: bà có thể nhẹ tay một chút hay không? Nếu như làm tôi đau nữa, tôi sẽ cho bà biết tay. Giọng của dì cô cũng vang lên từ trong phòng: tôi đã nhẹ tay lắm rồi. Nghe thấy giọng của Phùng Xuân, Ôn Nam lập tức cảm thấy buồn nôn. Cô hướng vào trong nhà gọi to: Dì ơi, cháu về rồi. Trong phòng yên lặng trong giây lát, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ôn Nam đang đứng trong sân. Nam Nam, cháu về rồi, sao không gửi điện báo cho dì biết trước? Mạnh Thu xúc động bước tới ôm chầm lấy Ôn Nam, đứa cháu gái mà bà thương yêu đã rời nhà hơn một tháng. Ngoài cuộc gọi điện thoại lần trước thì không có tin tức gì nữa. Bà luôn lo lắng không biết con bé sống ở nơi đó có tốt hay không, nhưng giờ đây không cần phải hỏi nữa. Đứa cháu trong vòng tay bà có vẻ mập mạp hơn lúc rời nhà một chút, rõ ràng là không chịu khổ gì cả. Bà vừa xúc động vừa lau nước mắt, kéo Ôn Nam nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lúc này bà mới để ý đến Trần Tử đang đứng bên cạnh. Bà sững người một chút, chưa kịp nói gì thì Trần Tử đã chủ động lên tiếng. Dì, cháu tên là Trần Tử, là đối tượng của Ôn Nam, cũng là đồng đội của Ôn Quốc. Trần Tử thẳng thắn giới thiệu thân phận của mình. Bà liếc nhìn Trần Tử, càng nhìn càng hài lòng. Từ nhỏ Ôn Quốc đã rất có chủ kiến, người mà anh ấy giới thiệu chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi cũng thấy Trần Tử ở trong quân đội có lẽ giữ chức cao. Nhưng bà không hỏi chức vụ cụ thể, chỉ vui vẻ dẫn Trần Tử và Ôn Nam ngồi xuống băng ghế trong sân. Nhà bà khá nhỏ, chỉ có 3 phòng. Khi Ôn Nam còn ở nhà, Phùng Nhân và Phùng Dương ngủ chung một phòng, Ôn Nam ngủ một phòng riêng. Tháng trước gia đình vừa mai mối cho Phùng Nhân một đám cưới. Vì sắp kết hôn cho nên Phùng Dương dọn sang phòng của Ôn Nam. Trong phòng có Phùng Xuân, Mạnh Thu không muốn Nam Nam vừa về đã phải chịu tức giận, cho nên bảo hai người ngồi ngoài sân để dì đi rót nước cho các cháu. Mạnh Thu đi vào bếp lấy bình nước nóng. Ôn Nam trở về là chuyện khiến bà vui nhất trong suốt hơn một tháng qua. Bà đòn đả cái gì vậy hả? Đó là cháu gái của bà, chứ đâu phải là tổ tông của bà đâu. Nó muốn uống nước thì tự đi mà rót đi, chẳng lẽ nó không có tay à? Phùng Xuân từ trong nhà bước ra, kéo ghế ngồi nghe trước mặt Ôn Nam và Trần Tử. Ông ta mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, cánh tay rắn chắc do thường xuyên làm việc đồng áng, làn da đen sạm, thân hình to lớn vạm vỡ khiến người khác phải e dè. Nhìn dáng vẻ hung dữ của ông ta, ai cũng thấy khiếp sợ, và Ôn Nam cũng vậy. Năm xưa khi dì nói với cô lý do bà kết hôn với Phùng Xuân là vì ông ta khỏe mạnh, nhưng không ngờ sau vài năm chung sống, bản chất thật của ông ta mới lộ ra. Phùng Xuân liếc nhìn Trần Tử, Trần Tử chỉ ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, rõ ràng không nói gì, nhưng đôi mắt đen như hai lưỡi dao sắc bén xuyên qua bàn, như thể đã nói lên tất cả. Phùng Xuân trước kia còn kiêng dè Ôn Quốc, giờ lại tự dưng cảm thấy sợ đối tượng của Ôn Nam, dù mới chỉ gặp lần đầu. Ôn Nam liếc nhìn cánh tay phải của Phùng Xuân đang treo băng trắng. Cô không sợ ông ta, người sợ ông ta đã không còn, hơn nữa bên cạnh cô còn có Trần Dự. Không chút khách sáo, cô đáp trả lại. Tay ông bị gãy là do ông làm nhiều chuyện xấu quá mà thôi. Phùng Xuân ngớ người, suýt chút nữa không phản ứng kịp. Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên Ôn Nam dám cãi lại ông ta. Lập tức, ông ta đập bàn đứng phát dậy, mặt mày dữ tợn, chỉ thẳng vào Ôn Nam. Mày còn dám cãi nữa? Có tin tao đánh chết mày hay không? Tao nuôi mày bao nhiêu năm mà mày lại là đồ vong ơn bội nghĩa. Nói xong ông ta đá văng ghế, vòng qua bàn định đánh Ôn Nam. Mạnh Thu nghe thấy động tĩnh, hoảng sợ lao ra can ngăn Phùng Xuân, nhưng bị ông ta đẩy ngã lảo đảo, suýt nữa ngã nhào. Thực sự Ôn Nam hoảng sợ. Cô vốn chỉ mạnh miệng nhưng sức lại kém, với sức vóc của Phùng Xuân có lẽ chỉ một cú đá là cô sẽ bị văng ra tận cổng. Nhưng chưa kịp đứng lên né thì trước mắt cô bỗng xuất hiện một bóng trắng lướt qua. Trần Tử đã đứng chắn trước mặt cô, nhẹ nhàng dùng một cú đá làm Phùng Xuân phải thu chân lại. Trần Tử đã rèn luyện nhiều năm trong quân đội, sức lực và kỹ năng của anh không thể so với một kẻ thô lỗ như Phùng Xuân. Dù cú đá trông có vẻ không dùng nhiều sức, nhưng Phùng Xuân vẫn phải rên rỉ, lùi lại hai bước, ngồi bệt xuống đất, xoa chân như thể vừa bị đánh bằng gậy sắt. Trần Tử nghĩ đến những lời mà Phùng Xuân đã nói qua điện thoại, lòng đầy tức giận. Giờ đây, trước mặt người ngoài mà ông ta dám tự tiện đánh mắng cháu gái của dì, anh chẳng hề nương tay. Cú đá này đủ để cho Phùng Xuân đau đớn cả chục ngày. Mạnh Thu cũng bị hành động của Trần Tử làm cho sững sờ. Bà bước tới bên cạnh Ôn Nam, vuốt ve mái tóc của cô. Nam Nam, cháu không sao chứ? Ôn Nam nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình như một ngọn núi vững chãi, chắn hết mọi nguy hiểm bên ngoài. Cô quay sang dì lắc đầu. Cháu không sao. Phùng Xuân đau đến nỗi trán đổ mồ hôi. Người này còn ghê gớm hơn cả Ôn Quốc, ông ta không dám đụng vào. Thế là liền chút giận lên Mạnh Thu. Mạnh Thu, tôi đứng không nổi nữa đây, bà không thấy hay sao? Còn không mau lại đây đỡ tôi. Ôn Nam cau mày. Trong trí nhớ của cô, trước đây Phùng Xuân không quá đáng với gì như thế này. Nhưng suy nghĩ một chút, cô chợt hiểu ra. Trước kia Phùng Xuân còn sợ Ôn Quốc, không dám động tay động chân với gì hay cô, vì sợ Ôn Quốc sẽ về tính sổ. Giờ Ôn Quốc đã mất, ông ta tưởng không còn ai chống lưng cho gì và cô nữa, nên mới dám ra tay như vậy. Nghĩ đến đây, Ôn Nam bất giác nhìn kỹ khuôn mặt của dì và phát hiện dưới tai bà có một vết bầm tím nhỏ, màu sắc cho thấy có lẽ đã bị đánh cách đây vài ngày. Cơn giận trong lòng cô bùng lên. Khi Mạnh Thu định đi đỡ Phùng Xuân, cô liền kéo bà lại. Mạnh Thu nhỏ giọng hỏi, Nam Nam, có chuyện gì sao? Ôn Nam đứng dậy, vén mái tóc dì sang một bên, nhìn vào vết bầm dưới tai bà. Ông ta đánh dì phải không? Phùng Xuân đã quen với việc làm mưa làm gió trong nhà nửa đời người, thấy Ôn Nam lúc nào cũng chịu nhục, giờ lại nhìn cô với dáng vẻ hùng hổ như thế, giận đến nỗi mắt lộ vẻ độc ác. Ông ta biết mình không thể đánh lại đối tượng của Ôn Nam, nhưng vẫn không chịu thua. Phải, là tôi đánh đây, thì sao nào? Cô có gan thì đánh tôi thử xem. Phùng Xuân lúc này hối hận lắm. Nếu khi đó ông ta cứng rắn ép Ôn Nam gả cho lão quá già trong công xã, thì giờ một người phụ nữ đã bị phá hủy thanh danh còn ai thèm muốn nữa. Liệu cô có thể ngang ngược như bây giờ không? Mạnh Thu vô thức lấy tay che tai. Bà cảm thấy Nam Nam lần này về nhà đã thay đổi rất nhiều, tính cách cởi mở hơn, gan dạ hơn. Việc cô cãi lại Phùng Xuân vừa rồi là điều bà không bao giờ dám tưởng tượng. Nhưng nhìn phản ứng của Trần Tự khi nãy, chắc hẳn anh đối xử với Ôn Nam rất tốt. Mạnh Thu vỗ vỗ tay cháu gái để trấn an. Dì không sao, dì còn để giành được ít tem phiếu mua thịt. Lát nữa dì sẽ ra cửa hàng mua chút thịt. Tối nay dì nấu món ngon cho cháu. Dì rất yêu thương cô, giống như bà nội Trần, luôn hết lòng chăm sóc cho cô. Nhưng nhìn thấy vết thương trên người dì và chứng kiến chuyện vừa xảy ra, Ôn Nam biết nếu mình rời đi, Phùng Xuân chắc chắn sẽ trút giận lên đầu dì. Vụ này nhất định phải giải quyết ngay hôm nay, nếu không cuộc sống của dì sau này sẽ càng khổ sở hơn. Có Trần Tự bên cạnh, cô cảm thấy vững dạ hơn bao giờ hết. Ôn Nam kéo tay dì ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn Phùng Xuân, người vừa đứng dậy với chân khập khiễng, rồi nói, lần này cháu về có hai việc cần giải quyết. Đầu tiên, cháu sẽ chuyển hộ khẩu về thành phố Nam Dương, huyện Phong Lâm. Phùng Xuân tự mình dựng ghế lên rồi ngồi xuống, ánh mắt dè chừng liếc nhìn Trần Tự đang ngồi bên cạnh Ôn Nam, sau đó nói với cô, cô giỏi lắm. Muốn chuyển hộ khẩu à? Được thôi, đưa cho tôi 300 đồng trước đã. Mấy năm nay cô ở nhà tôi ăn uống miễn phí, tôi nuôi cô lớn đến chừng này, giờ muốn lấy chồng thì cũng phải đưa tôi tiền sính lễ. Tôi không đòi nhiều, đưa tôi 500 đồng sính lễ, tổng cộng là 800. Không có tiền thì đừng hòng chuyển hộ khẩu. Mạnh Thu tức giận, Phùng Xuân, ông đừng có quá đáng, đây là cháu gái của tôi, nếu cần nuôi thì tôi nuôi, ông dựa vào cái gì mà đòi Nam Nam nhiều tiền như vậy? Im mồm. Phùng Xuân trừng mắt nhìn bà một cái, rồi lại liếc nhìn Trần Tử, người vẫn ngồi vững như núi, sắc mặt bình thản, trong lòng bắt đầu lưỡng lự, không biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Ôn Nam đã sớm biết với bản tính của Phùng Xuân thì kiểu gì ông ta cũng sẽ giở trò đòi tiền. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của ông ta, ông không khách khí nói, chuyện chuyển hộ khẩu tôi chỉ thông báo cho ông biết thôi. Hộ khẩu của tôi không ở nhà họ Phùng, giờ tôi chỉ có một mình một sổ hộ khẩu. Tôi chỉ cần đến gặp đại đội trưởng xin giấy chứng nhận và thư giới thiệu là xong. Nhìn sắc mặt Phùng Xuân lập tức trở nên âm u khó coi, cô cảm thấy quyết định của Ôn Quốc không chuyển hộ khẩu của họ sang nhà họ Phùng khi xưa quả là sáng suốt. Đột nhiên bên ngoài sân vang lên tiếng ồn ào, Ôn Nam quay đầu nhìn, thấy ngoài cổng sân không biết từ khi nào đã có một đám người tụ tập, trong đó có Thím Vương đang bế cháu. Những người dân trong thôn chưa ra đồng nghe tin Ôn Nam dẫn đối tượng làm doanh trưởng về, đoán chắc nhà họ Phùng lại có chuyện để xem. Vậy nên ai nấy đều kéo đến xem náo nhiệt. Phùng Xuân với cánh tay bị thương và chân tập tễnh, giờ còn bị Ôn Nam chỉ thẳng mặt mắng, cảm thấy mất hết thể diện, ông ta quát lên với Mạnh Thu: "Đi đóng cửa lại, để nhiều người xem như thế còn chưa đủ mất mặt hay sao?" Ôn Nam kéo tay Mạnh Thu lại không cho bà đi, rồi mỉa mai nhìn Phùng Xuân: "Chuyện xấu trong nhà đều là do ông làm ra, nếu như có mất mặt thì cũng là ông mất mặt." Mạnh Thu lại một lần nữa bị những lời của Ôn Nam làm cho sững sờ. Bà cảm thấy lần này Nam Nam trở về, tính cách thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ Mạnh Thu mà Phùng Xuân cũng tức giận đến nắm chặt tay. Ông ta nghĩ rằng Ôn Nam dám mắng ông ta, dám cãi lại ông ta chỉ vì cô tìm được đối tượng làm bộ đội, có người chống lưng cho nên bắt đầu chống đối ông ta, người lớn trong nhà. Mấy năm nay cô giả vờ ngoan ngoãn trong nhà, đóng vai cực khéo. Bên ngoài mọi người cũng đang bàn tán. Người bên cạnh thím Vương nói: "Ôi trời, bà có thấy không? Nam Nam lần này trở về thật là lợi hại, dám cãi lại lời của Dượng rồi. Nếu như là trước đây, ông Dượng đuổi cô ấy ra khỏi nhà, cô ấy còn không dám nói một lời nào." Thím Vương nhìn Trần Tự đang đứng bên cạnh Ôn Nam nói: "Nhìn kìa, người đàn ông cao to đứng bên cạnh Nam Nam đó. Nghe nói là doanh trưởng trong quân đội, là một quan lớn đấy. Đó là đối tượng của Nam Nam. Lần này cậu ấy về để chống lưng cho cô ấy. Phùng bắt nạt Nam Nam bao nhiêu năm rồi, nếu là tôi có chỗ dựa mạnh mẽ như thế này, tôi cũng mạnh dạn lắm." Mọi lời bàn tán bên ngoài đều lọt vào tai mọi người trong sân. Ôn Nam cảm thấy mọi người nói rất đúng. Giờ cô đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. À không, người cậy nhờ Trần. Cô biết có Trần Tự ở đây, Phùng Xuân không thể động đến cô được. Sắc mặt Phùng Xuân dần tím lại, ông ta tức giận đập bàn, cố che đậy sự lúng túng của mình bằng cơn giận. "Ôn Nam, tao là Dượng của mày. Tao đã nuôi mày bao nhiêu năm, lo cho mày ăn uống, cho mày đi học. Giờ mày tìm được đàn ông trong quân đội thì vinh váo rồi. Không coi tao ra cái gì nữa à? Mày không biết lớn nhỏ, không tôn trọng người lớn. Nếu như bố mẹ mày còn sống, chắc chắn họ sẽ dạy dỗ mày thay tao. Mày không có tư cách nhắc đến bố mẹ tao." Ôn Nam lạnh lùng trừng mắt nhìn Phùng Xuân, người đang giận dữ đến mức không kìm được. "Nếu bố mẹ tôi biết ông đối xử với dì và tôi như thế này, chắc chắn họ sẽ dùng gậy để đánh chết ông. Ông nói tôi ở nhà này ăn uống miễn phí, cho tôi đi học. Ông tự nghĩ kỹ đi. Cũng nhờ các thím ở ngoài kia giúp tôi phân xử. Sau khi bố tôi mất, ông bán nhà của ông ấy cho đại đội. Tiền và lương thực ông đều lấy hết, không cho tôi và anh tôi một xu. Những năm tôi ở nhà ông, mỗi tháng anh tôi gửi về 10 đồng, một năm là 120 đồng. Vài năm qua số tiền đó không hề nhỏ. Những năm tôi đi học không tốn bao nhiêu, cơm nhà này cũng là tôi nấu. Tôi dùng công sức của mình để đổi lấy chỗ ăn ở trong nhà ông. Rồi sau khi anh tôi chết, quân đội gửi cho tôi 400 đồng tiền trợ cấp. Ông ép gì tôi lấy số tiền đó từ tay tôi. Giờ ông còn muốn gả tôi cho lão già ở công xã để lấy xính lễ cao. Ông làm từng việc như thế, ông xứng đáng với chữ Dượng sao?" Ôn Nam nói hết tội lỗi của Phùng Xuân trong những năm qua. Những chuyện này cả làng ai chẳng biết, chỉ là mọi người đều nói sau lưng thôi. Hôm nay Ôn Nam đã phơi bày tất cả, ngoài cổng các thím cũng lên tiếng ủng hộ. "Phùng Xuân, Nam Nam nói chẳng sai cái gì cả. Ôn Quốc mỗi năm gửi cho nhà ông 120 đồng, nhà tôi 2 năm cũng chẳng kiếm được từng đó. Ông không biết đủ thì thôi, lại còn đối xử tệ với cháu gái của mình như vậy, không thấy cắn rứt lương tâm à?" "Đúng đấy, ông còn bán cả nhà của người ta cho đại đội. Tôi nghe nói nhà họ Ôn to hơn nhà ông nhiều, cái nhà đó đổi được không ít tiền với lương thực đâu. Nam Nam bao nhiêu năm nay ở nhà ông đối xử với người ta chẳng ra cái gì, lúc nào cũng chửi mắng, có ra dáng Dượng một chút nào đâu." Thật ra trong lòng mọi người cũng đều ghen tị. Mấy năm trước khi Ôn Quốc chưa gửi tiền về cho nhà Phùng, gia đình đó sống trong cảnh khốn khổ. Phùng Xuân và con trai ông ta phải làm những công việc cực nhọc nhất ngoài đồng, chỉ mong kiếm thêm công điểm để cưới vợ cho con trai. Sau khi người nhà Ôn mất, Ôn Nam về sống nhờ nhà Phùng. Ôn Quốc mỗi tháng gửi về 10 đồng. Từ đó ba bố con nhà họ Phùng trở nên kiêu ngạo, ngày nào cũng chê bai Ôn Nam ăn uống của nhà họ, nhưng mà lại không biết xấu hổ mà tiêu xài tiền của Ôn Quốc gửi về. Tiếng bàn tán ngoài sân càng lúc càng lớn, sắc mặt Phùng Xuân càng lúc càng đen. Ông ta không ngờ cô mới đi xa có hơn một tháng mà rồi miệng lưỡi của Ôn Nam lại trở nên nhanh nhẹn như vậy. Nếu là trước kia, cô phải nửa ngày mới thốt ra được một câu. Mạnh Thu nghe những lời của Ôn Nam, trong lòng càng cảm thấy có lỗi với cô. Những năm qua để cô chịu nhiều khổ cực, bà đau lòng nắm chặt tay Ôn Nam, siết chặt đôi tay gầy guộc của cô. Ôn Nam cúi mắt, hàng mi dày khẽ run. Mạnh Thu nói: Nam Nam, là do gì không tốt đã để cho cháu phải chịu khổ? Ôn Nam mím môi cười: Chuyện này không liên quan gì đến gì. Mấy năm nay nếu như không có gì luôn bảo vệ cháu, cháu cũng không biết là đã bị Dượng bắt nạt đến mức như thế nào. Trần Tự nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Ôn Nam. Cô ngồi ngay bên cạnh anh, dáng vẻ mảnh mai yếu ớt khiến cô càng nhỏ bé hơn giữa đám đông. Ôn Quốc đi bộ đội ở xa, còn Ôn Nam thì một mình ở nhờ nhà Phùng, suýt nữa bị Phùng Xuân gả cho lão già quá vợ. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Ôn Nam, cô đã cầu xin anh cho cô ở lại. Lúc đó cô chắc hẳn đã biết nếu như quay về, cô sẽ bị Dượng gả cho lão già quá, hoặc đúng như lời Phùng Xuân nói, bị gả vào chốn rừng sâu núi thẳm. Ánh mắt Trần Tự dừng lại trên bàn tay còn lại của Ôn Nam đặt trên đùi. Những ngón tay của cô thon dài trắng nõn, đầu ngón tay hơi cuộn lại. Ngón tay anh khẽ động, muốn nắm lấy tay cô, muốn trong hoàn cảnh hỗn loạn này che chở cô trong vòng tay của mình. Chân mày của anh khẽ nhíu lại, tay hơi nắm thành quyền, cuối cùng vẫn không đưa ra. Tiếng bàn tán ngoài sân vẫn tiếp tục. Ôn Nam an ủi Mạnh Thu, sau đó ngẩng đầu nhìn Phùng Xuân lần nữa. Ông mở miệng ra là đòi tiền sính lễ cao khi tôi lấy chồng. Hôm nay tôi nói thẳng luôn, tiền sính lễ mà đối tượng của tôi đưa không liên quan gì đến ông. Một xu tôi cũng không đưa cho ông. Nói xong, Ôn Nam không thèm để ý đến sắc mặt của Phùng Xuân, tiếp tục: Chuyện này tôi đã nói xong, giờ đến chuyện thứ hai. Trước đây ông ép gì tôi lấy từ tay tôi 400 đồng tiền trợ cấp của anh tôi. Tôi muốn lấy lại số tiền đó. Không đời nào. Tiền đã vào túi của tôi rồi, cô đừng hòng lấy lại. Vừa nhắc đến số tiền đó, Phùng Xuân như nổi điên, không còn ngồi yên được nữa, bật dậy, mắt trừng trừng nhìn Ôn Nam. Nhưng cô đang ngồi bên cạnh Trần Tử, Phùng Xuân chỉ dám trừng mắt chứ không dám động tay với cô. Sợ người đàn ông bộ đội kia lại đá cho một cú làm chân ông ta càng đau thêm. Ôn Nam chẳng thèm để tâm đến cơn giận của ông ta, cô nói thản nhiên: Số tiền đó là tiền trợ cấp của anh tôi là thân nhân trực hệ. Số tiền này tôi không tự nguyện đưa cho ông, mà là ông ép tôi giao cho ông. Nếu như không trả lại tiền, tôi sẽ đến đồn công an để báo án, còn sẽ gọi điện cho lãnh đạo của anh tôi, báo cáo rằng ông đã dùng thủ đoạn bất chính để lấy đi tiền trợ cấp của anh tôi. Tôi không tin công an và lãnh đạo quân đội sẽ không giúp tôi đòi lại số tiền này. Người dân quê cả đời có khi chẳng bao giờ đụng đến công an, huống hồ là Phùng Xuân, người suốt ngày chỉ quanh quẩn ở thôn Khê Thủy. Ông ta nghe thấy Ôn Nam nói muốn tìm công an, còn muốn gọi điện cho lãnh đạo của Ôn Quốc, trong lòng bắt đầu nao núng. Số tiền đó là cô tự nguyện đưa cho bố tôi, tôi và Phùng Dương đều tận mắt chứng kiến, cô tính là cái gì mà đòi lại chứ? Cửa sân bỗng dưng có một người đàn ông xông vào, thân hình to lớn, vai u thịt bắp, cả nét mặt lẫn vóc dáng đều giống hệt Phùng Xuân. Ôn Nam vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là Phùng Nhân, con trai lớn của Phùng Xuân, người thường hay bắt nạt cô trước đây. Phùng Nhân hung hăng xông tới, đẩy Ôn Nam một cái, như mọi lần dùng sức đẩy cô ngã xuống đất. Nhưng khi anh ta vừa giơ tay ra, một bàn tay khác mạnh mẽ hơn đã nắm chặt tay anh ta, khống chế cánh tay của anh ta, rồi dễ dàng đè anh ta xuống bàn. Mặt Phùng Nhân bị ép vào mặt bàn, cánh tay bị bẻ ra sau lưng, đau đến mức anh ta gào lên chửi rủa. Lực tay quá mạnh khiến cho Phùng Nhân có cảm giác cánh tay mình như sắp gãy. Từ nhỏ cho đến lớn ở thôn Khê Thủy, ít ai có thể đấu lại anh ta. Nhưng mà hôm nay anh ta lại bị một người mà đến cả mặt còn chưa nhìn rõ đè bẹp xuống bàn, không thể cựa quậy. Trật tự siết chặt tay, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gương mặt méo mó của Phùng Nhân bị ép sát vào bàn, trầm giọng nói: Trước khi anh đối xử với Ôn Nam như thế nào, tôi không truy cứu. Nhưng từ giờ mà anh còn dám động vào cô ấy một lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy tay của anh. Rồi anh ngẩng đầu nhìn Phùng Xuân, trong ánh mắt của anh như có tia sét lạnh lẽo vụt qua. Tiền bồi thường của Ôn Quốc là ông ép Ôn Nam giao ra. Chuyện này dù có báo lên công an hay đơn vị bộ đội, ông cũng không có lý do gì để biện hộ. Nếu ông không trả lại số tiền ấy cho Ôn Nam, tôi sẽ ngay lập tức đến trụ sở đội lớn gọi điện cho đơn vị của Ôn Quốc và cả công an. Ôn Nam là người thân duy nhất của liệt sĩ, bộ đội sẽ không để cho người nhà liệt sĩ bị ức hiếp đâu. Tôi có thời gian ngồi chờ công an đến. Ánh mắt của Trần Tự khiến Phùng Xuân sợ hãi, nhưng điều làm ông ta kinh hãi hơn chính là lời nói của anh. Trong giây lát, ông ta đứng ngây ra, không nói được lời nào. Phùng Nhân sợ bố mình sẽ trả lại tiền, cho nên vội vàng vùng vẫy, cố thoát khỏi sự kiềm chế của Trần Tự. Bố, đừng đưa, đừng có nghe hắn. Bố cũng là dượng của Ôn Quốc, là bề trên của nó, sao lại không được giữ số tiền đó? Anh ta vẫn còn đang mong chờ dùng số tiền này để cưới con gái của đội trưởng Lương. Bố anh ta đã thỏa thuận với đội trưởng Lương của đội kế bên rồi, nếu số tiền này mà đưa cho Ôn Nam thì anh ta còn gì để cưới vợ nữa. Trần Tự lại siết chặt tay. Phùng Nhân kêu lên một tiếng thảm thiết. Anh nói, tôi sẽ nói cho ông biết vì sao. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Phùng Xuân. Ôn Quốc và Ôn Nam là ruột thịt, chỉ cần Ôn Nam còn sống, ông vĩnh viễn không có quyền nhận số tiền bồi thường đó. Toàn bộ quyền quyết định số tiền này đều thuộc về cô ấy. Từ lúc Phùng Nhân xông vào định đánh Ôn Nam, cô đã sợ hãi. Nếu không nhờ Trần Tự khống chế Phùng Nhân, có lẽ cô đã phải chịu chung số phận như trước đây. Cô vẫn ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn Trần Tự đứng bên cạnh. Anh hơi cúi người, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần dài xanh đậm, ăn mặc chỉnh tề. Lúc này, tay áo của anh đã xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Một tay nắm lấy cổ tay của Phùng Nhân, bẻ ra sau lưng, để hắn xuống bàn không thể nhúc nhích. Từ góc nhìn của Ôn Nam, cô chỉ thấy quai hàm căng cứng và mạch máu nổi rõ trên thái dương của Trần Tự. Anh đang nhìn Phùng Xuân, khiến gã đàn ông to lớn này cũng phải im bặt. Những lời Trần Tự nói là điều mà Ôn Nam muốn nói. Cô nhớ lại lúc bước vào nhà, Trần Tự nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng bảo, đừng sợ, có tôi ở đây. Giờ thì Ôn Nam chẳng còn sợ gì nữa, thậm chí cô cảm thấy mình đầy dũng khí. Cô đứng lên, nói, những gì anh ấy nói đều đúng. Tôi và anh trai tôi là ruột thịt, chỉ cần tôi còn sống, các người không có quyền nhận số tiền đó. Các người ép tôi giao tiền ra, nói trắng ra là ăn cướp. Tôi có quyền báo công an. Mạnh Thu sợ hãi, bà ta đứng dậy lo lắng nói với Phùng Xuân, tôi đã nói rồi, đó là tiền của Tiểu Quốc, là dành cho Nam Nam. Ông còn cướp đi, rồi thì hay rồi, gây ra một đống rắc rối, còn làm nhà mình bị người ta chê cười. Những người đứng ngoài nghe màn kịch trong sân nhỏ Phùng, có người chạy đi gọi đại đội trưởng, có người thì xôn xao mắng Phùng Xuân. Họ đều biết Ôn Quốc có một khoản tiền bồi thường, trước giờ vẫn nghĩ rằng đó là do Ôn Nam tự nguyện đưa cho Phùng Xuân. Giờ nghe chính miệng Mạnh Thu thừa nhận sự thật, ai nấy đều thấy Phùng Xuân mặt dày ép Ôn Nam phải giao tiền cho ông ta. Trong đám đông không biết ai hô to, nhà họ Phùng kia, các người lấy tiền của Ôn Quốc bắt nạt em gái cậu ấy, lại còn lấy luôn cả tiền bồi thường của cậu ấy, các người không biết xấu hổ. Nhưng chúng tôi ở thôn Khê Thủy thì cần thể diện. Thôn Khê Thủy có loại người như các người, tôi còn thấy mặt mũi nữa à? Tiếng nói đó vang lên khiến nhiều người xung quanh hùa theo đồng tình. Bị người trong làng chửi mắng thẳng mặt như vậy, Mạnh Thu cũng thấy xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Bà không biết Phùng Xuân giấu tiền ở đâu, vì từ lâu ông ta đã không để bà quản lý tiền bạc trong nhà nữa. Thím Vương lên tiếng lớn nhất, lão Phùng, chuyện này cứ làm loạn lên cũng chẳng có lợi gì cho ông đâu. Đối tượng của Nam Nam là một doanh trưởng trong bộ đội đấy, những lời cậu ấy nói ra chắc chắn không sai đâu. Tôi khuyên ông tốt nhất nên trả tiền cho Nam Nam đi. Mấy người bên cạnh cũng nói, đúng đấy, mấy năm nay ông đã tiêu không ít tiền của anh trai Nam Nam rồi, sao còn định nuốt luôn cả tiền bồi thường của cậu ấy, không biết ngượng à? Dù ra mặt Phùng Xuân có dày đến đâu, bị người trong thôn chỉ vào mặt mắng thẳng như vậy, ông ta cũng thấy mất mặt. Nói thật, ông ta không hiểu hết những chuyện này, nhưng nhìn thấy đối tượng của Ôn Nam nói năng rành mạch lại không dám gây sự. Chức vụ của anh ta trong bộ đội còn cao hơn Ôn Quốc, là một doanh trưởng, trong khi Ôn Quốc lúc còn sống chỉ là một liên trưởng. Nhưng Phùng Xuân vẫn không thể hạ mình. mất mặt quá nên không muốn tự mình vào nhà lấy tiền ra trả lại cho Ôn Nam. Ông ta đứng lặng yên không động đậy, còn Phùng Xuân thì la hét đòi Trần Tự thả ra. Trần Tự thả tay, bước lùi lại đứng cạnh Ôn Nam, lạnh lùng nhìn Phùng Nhân thở hổn hển rồi đứng dậy, tay phải ôm lấy cánh tay đau đến nghiến răng. Anh biết mình đã dùng lực bao nhiêu, chỉ cần mạnh tay hơn một chút nữa là có thể bẻ gãy cánh tay của Phùng Nhân. Tên này dám đánh Ôn Nam trước mặt bao nhiêu người như vậy, chứng tỏ trước đây hắn đã không ít lần ức hiếp cô. Tình hình lúc này đang rất căng thẳng. Mạnh Thu nói: "Lão Phùng, trả tiền lại cho Nam Nam đi." Vừa nói xong, đại đội trưởng của thôn Khê Thủy đã vội vã chạy tới. Ông vốn ở gần nhà Phùng, nghe người ta nói rằng cháu gái của lão dẫn đối tượng về nhà, đại đội trưởng còn tưởng đó là chuyện vui. Nhưng nào ngờ có người chạy đến báo rằng Phùng Xuân ép Mạnh Thu bắt Ôn Nam giao lại tiền bồi thường của Ôn Quốc. Rồi lão Phùng còn không biết xấu hổ, đòi đối tượng của Ôn Nam đưa 500 đồng tiền sính lễ. Cái lão này đúng là mặt dày. Người ta là bộ đội, nghe nói còn là doanh trưởng, chắc chắn hiểu biết rộng và quen biết nhiều. Nếu vì chuyện này mà có ấn tượng xấu về thôn Khê Thủy, lại viết thư khiếu nại lên cấp trên ở thành phố Vận Mân, chức đại đội trưởng này của ông cũng coi như xong. Phùng Xuân, ông lấy tiền bồi thường của Ôn Quốc là sai rồi. Đại đội trưởng liếc nhìn Trần Tự rồi nói tiếp: Như đồng chí này nói, nếu chuyện này mà đưa lên công an thì ông là người thiệt thòi, còn cả thôn Khê Thủy của chúng ta cũng sẽ bị mất mặt. Đến lúc đó người ta đồn rằng Dượng đi cướp tiền bồi thường của cháu ruột, ông nghe xem có xuôi tai hay không. Ông không cần thể diện, nhưng mà chúng tôi ở thôn Khê Thủy thì còn cần. Tôi đây là đại đội trưởng cũng cần thể diện, tôi không muốn bị người trong mấy thôn xung quanh cười vào mặt đâu. Phùng Nhân không cam lòng, hắn vẫn muốn giữ số tiền này để cưới vợ, nhưng vừa mở miệng đã bị đại đội trưởng quát ngay: Ở đây không đến lượt cậu nói chuyện. Phùng Xuân nhìn đám người lũ lượt kéo vào sân, rồi lại nhìn ánh mắt giận dữ của đại đội trưởng, biết rằng nếu như hôm nay không trả tiền lại cho Ôn Nam, chuyện này sẽ không êm xuôi. Phùng Xuân tức đến nghiến chặt răng, chỉ muốn cắn nát cả lợi. Con bé này đã đi rồi, sao còn quay lại làm gì? Lần này quay về chỉ làm nhà ông ta trở thành trò cười của cả thôn, khiến ông ta mất hết mặt mũi. Cái đám cưới mà ông ta và đội trưởng Lương của thôn bên đã sắp xếp cho Phùng Nhân cũng coi như tiêu tan. Không chỉ Phùng Nhân, Phùng Xuân cũng đang mong chờ dùng số tiền này để cưới cho con trai lớn một cô vợ tốt. Phùng Xuân vào nhà, lấy tiền ra đặt lên bàn, một xấp tiền to đặt trước mặt mọi người. Ôn Nam còn chưa kịp nói gì, Trần Tự đã cầm lấy xấp tiền đưa cho đại đội trưởng. Ông là đại đội trưởng của thôn Khê Thủy, xin hãy đếm lại số tiền bồi thường này trước mặt mọi người. Ánh mắt lão Phùng thoáng chút né tránh. Được đặt vào vị trí quan trọng trước mặt mọi người, đại đội trưởng tất nhiên cảm thấy hài lòng. Được, ông ấy cúi xuống đếm tiền, đếm xong thiếu 50 đồng. Ông ấy liền ngừng đầu nhìn Phùng Xuân, trừng mắt quát: Chuyện gì đây? Sao lại thiếu 50 đồng? Mạnh Thu định lên tiếng, nhưng Ôn Nam nắm lấy tay bà, ra hiệu đừng xen vào, tránh bị Phùng Xuân ghi thù thêm. Giờ đại đội trưởng đã đứng ra giải quyết, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Bên cạnh đại đội trưởng là Trần Tự, người của quân đội, rõ ràng hiểu chuyện này hơn ông ấy nhiều. Nếu anh quyết tâm làm cho ra lẽ, dù chỉ thiếu một xu cũng sẽ bắt Phùng Xuân trả đủ. Chuyện này mà làm căng thì cả ông ấy và Phùng Xuân đều không có lợi. Phùng Xuân bị liên lụy là đáng đời, nhưng ông ấy bị vạ lây thì chỉ vì dây dưa với nhà Phùng mà thôi. Nghĩ đến đây, ông ấy tức giận nói: Tiền trợ cấp 400 đồng, một xu cũng không được thiếu. Đừng có bảo với tôi là không có tiền, cho dù phải xoay sở như thế nào, ông cũng phải gom đủ số tiền này cho tôi. Phùng Nhân thấy bố định vào nhà lấy tiền, lo lắng chạy theo. Trong nhà chỉ còn hai bố con, Phùng Nhân níu lấy tay bố hỏi: Bố, bố thực sự định trả tiền cho Ôn Nam à? Nếu như không có số tiền này, con làm sao mà cưới được con gái của đội trưởng Lương? Phùng Xuân giận dữ đáp: Con tưởng bố muốn trả à? Con không thấy à? Ngoài sân đầy người đứng xem, đại đội trưởng cũng đã ra mặt rồi. Nếu như bố không trả tiền, đại đội trưởng có thể để yên hay không? Đừng nói đến đại đội trưởng. Nếu như Ôn Nam thực sự tìm người của quân đội hoặc là bên công an đến, con bảo bố phải làm như thế nào? Phùng Nhân bực dọc gãi đầu, rồi đá mạnh gãy một chân ghế. Phùng Xuân tập tĩnh đi ra ngoài, đưa nốt 50 đồng còn lại cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng đếm lại, đủ 400 đồng không thiếu một xu, rồi đưa tiền cho Trần Tự. Trần Tự nhận tiền, xoay người đưa cho Ôn Nam. Ôn Nam nhìn xấp tiền trong tay, ngước lên đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Trần Tự. Giọng anh trầm thấp mạnh mẽ: "Để vào túi đi." Ôn Nam đáp: "Anh giữ giúp tôi trước, em không mang túi, sợ mất." Trần Tự gật đầu: "Ừ." Ôn Nam quay sang nhìn đại đội trưởng. Ông ấy rất có cảm tình với cô bé này, vừa xinh đẹp, học hành lại giỏi giang, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tiếc là số cô không may gặp phải một người gì ghẻ lạnh. Nhận thấy Ôn Nam có điều muốn nói, đại đội trưởng hỏi: "Cháu muốn gì thì cứ nói với chú." Ôn Nam hỏi: "Chú, nếu như trong nhà chồng đánh vợ thì phải xử lý như thế nào?" Vừa nghe xong, mắt Phùng Xuân trợn lên, ông ta chừng nhìn Ôn Nam. Mọi người trong sân cũng đồng loạt nhìn Phùng Xuân, rồi lại nhìn sang Mạnh Thu. Thật ra vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, đàn ông trong nhà đánh vợ cũng không phải ít, nhưng đánh mạnh tay thì không tốt. Đại đội trưởng ngẩn người một chút. Mấy năm nay nhà Phùng Xuân không có vấn đề gì lớn, nhưng từ khi Ôn Quốc gửi tiền về hàng tháng, bố con họ trở nên ngạo mạn hơn hẳn, chưa từng nghe chuyện đánh vợ gì cả. Ông đáp: "Chúng tôi sẽ nhờ đội trưởng phụ nữ đến hòa giải." Ôn Nam nói tiếp: "Vậy nếu như hòa giải không thành thì sao?" Cô kéo dì mình lại, vén tóc che tai của bà, để lộ vết bầm tím dưới tai trước mặt mọi người. Mạnh Thu giật mình, muốn đưa tay che đi nhưng không kịp. Ôn Nam tiếp lời: "Phùng Xuân bạo hành vợ, đánh đập phụ nữ. Đội trưởng phụ nữ vừa đến hòa giải thì ông ta lại đánh dì tôi nghe sau đó. Chuyện này tính sao đây?" "Đúng vậy, ai mà nói trước được. Nhà nào đóng cửa lại thì ai biết chuyện gì xảy ra bên trong." Phùng Xuân gầm lên: "Ôn Nam, cô lại muốn cái gì nữa?" Mạnh Thu cũng kéo Ôn Nam định ngăn cô nói tiếp, nhưng tính cách của Ôn Nam đã thay đổi nhiều, mạnh mẽ hơn trước. Cô nắm chặt tay Mạnh Thu, ra hiệu đừng nói gì, hoàn toàn không còn là cô gái im lặng như trước kia. Đại đội trưởng không biết Ôn Nam định làm gì, Thím Vương và những người khác cũng tò mò. Ôn Nam đi rồi, chẳng lẽ cô có thể ngăn gì mình bị chồng đánh từ xa hay sao? Ôn Nam nói: "Tôi muốn để đại đội trưởng cùng các thím, các bà ở đây làm chứng, bắt Phùng Xuân viết một tờ cam kết đảm bảo không đánh gì tôi nữa. Dì ấy không biết viết, tôi sẽ viết thay. Chỉ cần đại đội trưởng đóng dấu, tôi sẽ gửi lá thư này đến đội phụ nữ huyện. Đội phụ nữ sẽ không làm ngơ với việc đàn ông đánh vợ. Nếu có ai đó bị chồng đánh nặng, chỉ cần vợ chịu tố cáo, chồng sẽ bị bắt đi cải tạo lao động." Nói xong, cô liếc nhìn những người phụ nữ trong sân tiếp tục: "Chuyện đàn ông ở làng nào đánh vợ mà lan ra ngoài thì con gái nhà nào còn muốn gả đến thôn Khê Thủy nữa. Những cô gái khác chắc chắn sẽ nghĩ đàn ông ở thôn Khê Thủy toàn đánh vợ. Đừng để một con chuột làm hỏng cả nồi cháo." Ôn Nam nắm bắt được tâm lý của những người phụ nữ này. Phần lớn nhà họ đều có con trai đang chờ lấy vợ, chẳng ai muốn danh tiếng của làng mình bị phá hủy, khiến con trai không cưới được vợ. Sắc mặt Phùng Xuân trở nên khó coi, ông ta không tài nào hiểu nổi từ khi nào mà Ôn Nam lại nói năng lưu loát đến như thế. Rõ ràng hơn một tháng trước cô còn là một người kín đáo, chẳng nói được câu nào ra hồn, bây giờ lại đặt ông ta lên lửa mà quay. Thậm chí cô còn mắng ông ta là chuột. Nếu không phải vì người đàn ông này đang ở đây, hôm nay ông ta đã dạy cho cô một bài học ra trò. Trong sân có vài phụ nữ cũng thường xuyên bị chồng đánh, cho dù họ có kêu đến đội trưởng phụ nữ, đội trưởng đến hòa giải vài câu rồi đi, nhưng sau đó bị đánh còn nặng hơn. Những người này chẳng mảy may nghĩ đến ly hôn, cả đời họ chỉ biết cam chịu mà sống. Nghe lời của Ôn Nam, một số người bắt đầu dao động. Một người phụ nữ nhỏ bé nói với đại đội trưởng: "Đội trưởng, tôi cũng muốn nhờ Ôn Nam viết giúp cho chồng tôi một tờ cam kết." Có người mở đầu, mấy người khác cũng lần lượt đứng ra. Cuối cùng đại đội trưởng đồng ý. Từ sau lần Phùng Xuân và Mạnh Thu lên đại đội nhận cuộc gọi từ đội quân Nam Dương huyện Phong Lâm, khi nghe Phùng Xuân mắng chửi không nề lời, ông ấy đã bắt đầu cảm thấy ngứa mắt. Mất mặt đến tận Nam Dương rồi, ai biết đội quân ở Phong Lâm nói gì về dân thôn Khê Thủy. Miệng lưỡi cay nghiệt, lòng dạ còn ác độc, dám đẩy cháu gái mình vào rừng sâu núi thẳm. Đại đội trưởng nói với Phùng Xuân: "Cứ để Ôn Nam viết cam kết này cho ông. Nếu còn đánh vợ, để đội phụ nữ huyện đến phá hỏng danh tiếng của thôn Khê Thủy. Thôn này sẽ không chứa chấp loại người như ông. Chỉ trong buổi chiều, chuyện nhà Phùng đã lan khắp thôn Khê Thủy. Việc Ôn Nam giúp gì và những người phụ nữ bị chồng đánh ở thôn Khê Thủy viết cam kết không chỉ lan ra khắp làng mà còn đến cả làng bên. Tên của tất cả đàn ông bạo hành đều có trong bản cam kết. Đại đội trưởng về lấy con dấu rồi đóng lên. Ôn Nam thu cam kết lại và nói với các thím trong sân: tôi nhất định sẽ gửi cam kết này đến đội phụ nữ huyện Lâm Môn. Đội phụ nữ chuyên lo những việc gia đình không hòa thuận, hành vi tồi tệ của đàn ông đánh vợ. Nếu như họ còn dám đánh các thím nữa, các thím cứ liên danh tố cáo lên đội phụ nữ huyện, họ sẽ cử người xuống điều tra. Đến lúc đó, ai cũng biết thôn Khe Thủy có nhiều người đàn ông đánh vợ như vậy, thì chắc chắn họ sẽ không muốn gả con gái của họ về đây. Khi ấy, những kẻ này sẽ trở thành kẻ thù của trai chưa vợ trong thôn. Ôn Nam hiểu rõ về đội phụ nữ là nhờ hồi bé cô thường ngồi chơi ở công viên và nghe mấy ông bà lão trò chuyện về thời trước. Được rồi, giải tán đi. Chẳng lẽ ngoài đồng không còn việc gì để làm nữa hay sao? Không muốn kiếm công điểm nữa à? Đại đội trưởng muốn đuổi mọi người đi. Một lát sau, mọi người đã rời đi gần hết. Sân đã vắng tanh. Phùng Xuân và Phùng Nhân đứng đối diện với Ôn Nam và Trần Tự, trông họ như đang đối đầu với kẻ thù. Chỉ trong chốc lát, danh tiếng của nhà họ Phùng đã bị Ôn Nam phá hủy. Hắn còn bị cô viết thay một tờ cam kết nhảm nhí. Phùng Nhân gườm gườm nhìn Ôn Nam, ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt trong ký ức của nguyên chủ, ánh mắt hằn thù chứa đầy sự đe dọa, chỉ chờ có cơ hội là sẽ đánh cô đến chết. Trần Tự luôn âm thầm quan sát Ôn Nam. Anh tháo ba lô khỏi lưng đặt lên bàn, rồi liếc nhìn Phùng Nhân với một ánh mắt bình thản, không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn khiến Phùng Nhân rụt rè xoa cánh tay còn đau của mình. Anh mở ba lô, lấy ra đồ mà bà nội đã mua. Dì, đây là đồ bà nội tôi mua cho, dì giữ mà dùng. Dì vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra, nhìn thấy nhiều đồ tốt ở trên bàn, còn có cả vải vóc nữa. Nhìn khổ vải, chắc chắn phải là mấy tấm phiếu vải mới mua được. Mạnh Thu lướt nhìn bố con Phùng Xuân ở đối diện. Cháu về nói với cảm ơn bà nội giúp dì nhé. Rồi bà nắm tay Ôn Nam. Lát nữa dì ra hợp tác xã mua ít đồ, tối dì sẽ làm món ngon cho cháu. Phùng Xuân trừng mắt nhìn Mạnh Thu. Ăn với chả uống, nhà này còn dư giả cái gì mà lo cho người ngoài ăn cơm. Phùng Nhân cũng nói. Mẹ, mẹ suốt ngày chỉ biết bênh vực người ngoài, chẳng bao giờ mẹ nghĩ đến con trai của mẹ. Mạnh Thu không thèm để ý đến bố con ông ta. Bà định dẫn Ôn Nam và Trần Tự đi dạo quanh làng, tiện thể ghé hợp tác xã mua đồ. Dì à, tối nay cháu không ăn ở nhà đâu, cháu định đi cùng với anh Trần Tự lên huyện, cần gặp đại đội trưởng để lấy giấy giới thiệu. Dì đi với cháu nhé, mình lên huyện chơi, mai cháu đưa dì về. Nghĩ đến việc phải ngồi chung bàn với hai tên súc sinh này, cô đã muốn nôn cả cơm hôm trước ra. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Mạnh Thu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Ôn Nam. Bà cũng hiểu rằng cả hai người đều không muốn ở lại nhà mình, nên đồng ý. Được. Ôn Nam nhìn dì mình, dì trong cỡ tuổi Trương Tiểu Nga nhưng còn đẹp hơn bà ta nhiều. Dì cô và mẹ cô rất giống nhau, đều là những mỹ nhân. Dù năm tháng và sóng gió đã hẳn lên gương mặt họ, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp từ cốt cách. Cô nhìn Phùng Xuân lạnh lùng nói: chuyện đội phụ nữ huyện Lâm Môn không phải là giả đâu. Cam kết này tôi sẽ đích thân gửi đi, báo cáo chi tiết về việc ông đánh dì tôi cho họ biết. Còn nữa, tôi không phải là người vô tình. Từ giờ mỗi tháng tôi sẽ gửi cho dì tôi 5 đồng. Cho đến khi trả hết 400 đồng này, tôi cũng sẽ thường xuyên quay lại thăm dì. Nếu như tôi phát hiện ông còn đánh dì tổ tôi không chỉ ngừng gửi tiền mà còn sẽ yêu cầu dì ly hôn với ông. Tôi sẽ đưa dì rời khỏi thôn Khê Thủy, kiện ông lên đội phụ nữ, kiện lên cơ quan công an, tố cáo ông về tội cố ý gây thương tích với phụ nữ. Việc ông phải đi cải tạo lao động chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ôn Nam tuy dáng người nhỏ bé đứng trước mặt Phùng Xuân và Phùng Nhân, nhưng khí thế của cô không hề thua kém, huống hồ còn có Trần Tự ở bên cạnh bảo vệ. Nói xong, cô không thèm để ý đến hai bố con Phùng Xuân nữa, siết chặt tay Mạnh Thu. Dì thay đồ đi, thu xếp một chút, cháu sẽ đi đến đại đội mở giấy giới thiệu rồi quay lại đón dì. Trần Tự đeo ba lô lên vai. Trước khi rời đi, Ánh mắt anh trầm lắng nhìn về phía Phùng Xuân và Phùng Nhân. Tôi có mấy người bạn đã giải ngũ, một người làm ở công an thành phố Vận Mân, một người ở ủy ban huyện Nam Môn, đều là những người quen cũ. Lời cảnh cáo rõ ràng như vậy, sao họ lại không nghe ra chứ? Người quen thì dễ giải quyết, mà lại là một người trong ngành công an, người kia thì thuộc tòa nhà ủy ban huyện. Bất kể ai trong hai người này cũng đủ khiến Phùng Xuân phải khốn khổ. Nếu ông ta còn dám đánh vợ mình thì những gì mà ông ta gây ra sẽ không tránh được hậu quả. Phùng Xuân tức giận, nghiến răng ken két. Ôn Quốc lại giới thiệu cho Ôn Nam một đối tượng lợi hại đến như vậy. Rời khỏi nhà Phùng, Ôn Nam thở phào nhẹ nhõm. Cảnh gây náo loạn ở nhà Phùng đã làm mất khá nhiều thời gian. Gần đây nửa bầu trời đã phủ đầy những đám mây đỏ sực. Tâm trạng của Ôn Nam không cao, cô cúi thấp đầu đi bộ. Trần Tự hạ thấp ánh mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một lát, rồi ánh mắt lướt qua cổ tay Ôn Nam đang nhẹ nhàng đung đưa. Anh hỏi về chuyện của Phùng Nhân. Trước đây Phùng Nhân thường bắt nạt em phải không? Ôn Nam ngạc nhiên ngẩng đầu. Sao anh đoán được? Trần Tự hơi cau mày, đúng như anh đã dự đoán. Nhìn ra được. Ôn Nam khẽ ồ một tiếng rồi lại cúi đầu đá nhẹ một hòn đá trên đường. Chỉ nhớ về những lần Phùng Nhân bắt nạt chủ cũ hiện ra rõ ràng trong đầu cô. Anh ta ghen tị với anh trai của em, nghĩ rằng anh ấy được đi lính, còn anh ta thì không, cho nên chút giận lên em. Anh ta hận gì em vì gì yêu thương em, cho rằng em đã chia sẻ sự quan tâm của gì mà vốn dĩ thuộc về anh ta, nên thường lén lút bắt nạt em sau lưng gì. Anh ta thường lén bỏ sâu bọ vào cốc dứa của em để làm cho em ghê tởm, chặn em lại trước cửa phòng vào buổi tối rồi đá em. Trên đường em đi học về, anh ta chặn đường, kéo tóc em, dùng cành liễu đánh em. Cành liễu quất vào người, rõ ràng rất đau nhưng không biết đau ở đâu. Ban đầu Ôn Nam không cảm thấy gì, nhưng dần dần ký ức của chủ cũ ập đến. Cô như cảm nhận được nỗi đau của từng nhát cành liễu đó. Đôi mi của cô run lên, vành mắt hơi cay. Bất chợt cổ tay cô bị nắm chặt. Ôn Nam tỉnh lại, cúi đầu thấy Trần Tự đang giữ lấy cổ tay mình. Ngón tay của anh nhẹ nhàng ấn vào phần xương cổ tay. Giọng anh trầm thấp, như đang cố kiềm chế cơn bão giông trong lòng. Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Phải, mọi chuyện đã qua rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tự, đôi mắt ngấn lệ bất ngờ lọt vào tầm mắt của anh. Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, ánh mắt dừng lại trên giọt nước mắt của cô một lúc, rồi anh quay đầu nhìn về phía trước. Tay anh vẫn nắm lấy cổ tay cô không buông, cảm nhận được sự mảnh mai yếu ớt của cô, như thể chỉ cần dùng chút sức cũng có thể bóp gãy. Ôn Nam cúi đầu nhìn bàn tay của Trần Tử, chăm chú nhìn đến khi bất ngờ nghe anh gọi. Ôn Nam. Ôn Nam ngẩng đầu. Dạ. Nước mắt trong mắt cô đã tan biến, để lộ đôi mắt sáng rực như trước. Trần Tự thả tay ra. Đi đường nào? Đi đường này. Hai người đến trụ sở đồi đại. Họ tìm đại đội trưởng để xin hai lá thư giới thiệu. Một lá là để Ôn Nam chuyển hộ khẩu, lá kia là thư gửi giới thiệu để Mạnh Thu vào trọ tối hôm nay. Trước khi rời đi, đại đội trưởng bảo Ôn Nam chờ bên ngoài, còn ông ấy muốn nói vài lời với Trần Tự. Hai người đứng dưới mái hiên trụ sở. Đại đội trưởng hỏi. Nghe nói cậu làm doanh trưởng trong quân đội. Vâng. Doanh trưởng à? Lớn chức đấy. Còn to hơn chức của Ôn Quốc nữa. Đại đội trưởng liếc nhìn Ôn Nam đang chờ bên ngoài. Đứa nhỏ Nam Nam này số khổ. Mẹ mất từ nhỏ, mấy năm sau bố nó cũng đi. Sống ở nhà Phùng thì không phải là làm ruộng, nhưng mà cuộc sống cũng không dễ dàng gì, chịu không ít ấm ức. Giờ đến anh ruột cũng không còn. Nói thật lòng, nếu không phải nó còn có một người gì thương nó, hiểu chuyện, thì nó cũng chẳng khác gì trẻ mồ côi. Sau này hai đứa kết hôn, cậu hãy chăm sóc nó nhiều hơn. Có gì mâu thuẫn thì nhường nhịn nó một chút. Trần Tự nhìn về phía Ôn Nam đang đứng bên ngoài, vâng một tiếng. Vâng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh lấy một món đồ từ túi áo ra đưa cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng vội vàng xua tay. Cậu làm gì thế? Đừng đưa tiền, đừng làm thế. Còn chưa kịp nói xong thì đã nghe Trần Tự nói. Không phải tiền. Ông ấy ngượng ngùng gãi đầu, chìa tay nhận lấy món đồ Trần Tự đưa. Nhìn kỹ thì hóa ra là hai tấm tem công nghiệp và một vé mua xe đạp, Đại đội trưởng sững người. Ông ấy đang thiếu đúng cái này. Con trai ông ấy sắp cưới vợ vào tháng tới. Vợ là đồng chí làm ở hợp tác xã của công xã. Nhà người ta không đòi tiền sính lễ, chỉ đòi một chiếc xe đạp. Thời buổi này xe đạp đâu dễ mua, có tiền chưa chắc đã mua được. Phải có tem công nghiệp và vé mua xe đạp, thiếu một trong hai thứ thì cũng không được. Đại đội trưởng đang đau đầu về chuyện này. Không ngờ ông ấy không tìm được lý do nào để từ chối, mặt sầy nhận lấy. Doanh trường Trần, tôi đang lo về chuyện cái xe đạp đây. Cậu đưa vé và tem này đúng lúc quá, cảm ơn cậu. Chuyện của dì Nam Nam tôi sẽ quan tâm nhiều hơn. Nếu như Phùng Xuân dám đánh Mạnh Thu, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho ông ta và sẽ lập tức báo cho cậu biết. Làm phiền đại đội trưởng rồi, trời không còn sớm, chúng tôi phải đi đường, xin phép đi trước. Trên con đường làng, Ôn Nam tò mò hỏi, đại đội trưởng nói gì với anh thế? Ông ấy bảo tôi phải chăm sóc em thật tốt. Ôn Nam nghe vậy mỉm cười, đại đội trưởng đúng là người tốt. Anh, vừa rồi anh đưa cho đại đội trưởng cái gì mà ông ấy cười tươi như hoa thế? Trần Tự điềm nhiên liếc nhìn xung quanh nhắc nhở, ở đây cứ gọi tên anh là được, đừng để lộ. Cô suýt quên mất chuyện này. Trần Tự cúi nhìn Ôn Nam, không bỏ lỡ ánh mắt tò mò của cô. Trong mắt anh thoáng hiện nét cười. Anh đưa cho ông ấy hai tấm tem công nghiệp và một vé mua xe đạp. Lúc ở nhà họ Phùng, khi đại đội trưởng và dân làng ra ngoài, anh nghe ai đó hỏi ông ấy đã tìm được vé mua xe đạp chưa. Đoán rằng ông ấy đang thiếu cái đó. Ôn Nam ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Tự, không tự chủ mà chớp mắt vài cái. Không hổ là quân nhân, khả năng quan sát và nhạy bén đều vượt xa người bình thường. Chuyến đi này anh còn giúp cô chuyển hộ khẩu, lại làm vệ sĩ bảo vệ, vừa tốn công vừa tốn của. Ôn Nam cảm thấy món nợ ân tình mà cô nợ Trần Tự ngày càng lớn, đến mức sau này không biết phải trả bằng cách nào. Doanh trưởng Trần, cảm ơn anh. Không cần phải khách sáo với tôi. Trước khi về đến nhà họ Phùng, Ôn Nam chợt nhớ lại lời mà Trần Tự nói với Phùng Xuân lúc nãy, liền hạ giọng hỏi, Doanh trưởng Trần, anh thực sự có quen biết ở thành phố Vận Mân và huyện Lâm Môn không? Hay là chỉ dọa dẫm ông ta? Thực sự có, nhưng chỉ có một vài người thôi. Là bạn chiến đấu cũ của anh, giờ đang làm ở cục công an thành phố Vận Mân. Chỉ một người thôi nhưng cũng đủ lợi hại rồi. Ôn Nam không ngờ Trần Tự đi đến đâu cũng có mối quan hệ. Khi về đến nhà Phùng, Phùng Xuân và Phùng Nhân vẫn còn ở trong phòng, không ra ngoài. Mạnh Thu đang ngồi một mình ở trong sân. Bà đã thay chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, tóc búi gọn sau gáy. Nam Nam về rồi à? Khung cảnh này rất xa xưa nhưng mà lại vô cùng quen thuộc. Dì ơi, tối nay chúng ta ở lại nhà khách nhé. Cháu có rất nhiều chuyện muốn nói với dì. Dì cũng có nhiều chuyện muốn nói với cháu. Bà nhìn sang Trần Tự đang đi bên cạnh, trong đầu cũng muốn nói cho Nam Nam biết nhiều hơn về chuyện của Doanh trưởng Trần. Phùng Nhân và Phùng Xuân ở trong phòng không ra ngoài. Phùng Nhân nằm trên giường, một cánh tay treo lủng lẳng, không cử động được. Một chân bị đối tượng của Ôn Nam đá cho đến giờ vẫn còn đau, nhất là phần xương ống chân phía trước. Ban đầu còn khó chịu, nhưng lúc này cơn đau không thể chịu nổi. Ông ta ngồi dậy, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên ống chân, liếc nhìn Phùng Nhân đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Có cái gì mà nhìn? Sao? Mày cũng muốn đi à? Phùng Nhân đang bực tức trong người. Ngày cưới với con gái của lương đội trưởng đã gần kề, thế mà lại xảy ra chuyện này. Tiền sính lễ coi như mất trắng, anh ta lấy gì để cưới vợ đây? Phùng Nhân nhìn ba người đang rời khỏi sân, bất chợt chạm phải ánh mắt của Trần Tự. Ánh mắt ấy cực kỳ sắc bén, khiến Phùng Nhân hoảng hốt, vội vàng né sang một bên, dùng rèm che mắt mình lại. Phùng Xuân nhìn anh ta, mày làm cái gì thế? Phùng Nhân lắc đầu, không có gì. Anh ta cảm thấy người lính đó đã nhìn thấy mình. Cũng chẳng hiểu sao Ôn Nam lại may mắn đến như thế, tìm được một người như vậy. Cánh tay anh ta đến giờ vẫn còn đau, nhất là không thể cử động ra sau. Mỗi lần nhúc nhích vai lại đau rát, đúng là người kia ra tay quá nặng. Từ thôn Khe Thủy đến công xã chỉ mất nửa giờ đi bộ. Khi đến nơi, mặt trời đã lặn, trời bắt đầu tối dần. Xe đi huyện cũng đã ngừng chạy. Trần Tự nói tối nay cả ba sẽ ngủ lại nhà khách công xã, sáng mai sẽ dậy sớm đi huyện Lâm Môn. Nhà khách của công xã Triều Dương rất cũ kỹ, bên ngoài cửa có 3 bậc thang, bước vào là một chiếc bàn. Nhà khách có 2 tầng, Ôn Nam liếc mắt nhìn qua, đoán chừng có khoảng 20 phòng. Trần Tư ở phòng số 7, Ôn Nam và Mạnh Thu ở phòng số 8. Bên ngoài quán, trên bảng thực đơn ghi những món ăn phục vụ tối hôm nay. Mạnh Thu cả đời chẳng mấy khi vào quán ăn quốc doanh. Bà ngồi bên cạnh Ôn Nam, nhìn Trần Tự gọi 3 món: khoai tây hầm gà, đậu phụ hầm chấm, canh rau viên và một đĩa bánh bao, khiến bà không khỏi xót ruột. Dù Ôn Nam đã sống ở đây hơn 1 tháng, nhưng cô vẫn chưa rõ giá cả ở nơi này. Cô không biết 3 món đó khoảng bao nhiêu tiền, nhưng nhìn về mặt vừa ngạc nhiên vừa xót của dì, chắc chắn là không hề rẻ rồi. Trần Tự đưa đũa cho Mạnh Thu và Ôn Nam. Ăn đi. Mạnh Thu nhận đũa, ngượng ngùng nói: Doanh trưởng Trần, thật ngại quá, làm phiền cậu tốn kém. Dì không cần phải khách sáo với cháu. Thực ra Ôn Nam cũng thấy hơi ngại. Cô cúi đầu im lặng ăn, nước sang dì. Thấy bà có vẻ hơi bối rối, chỉ ăn rau và khoai tây, không nỡ gắp thịt, cô bèn chủ động gắp cho bà. Dì, dì ăn nhiều vào. Ôn Nam có ký ức của người chủ cũ, nhớ lúc ăn cơm ở nhà, thi thoảng trên bàn có món thịt, dì chẳng ngại những lời châm chọc của Dượng mà gắp thịt cho cô. Giữa quán ăn ồn ào, bỗng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Bất ngờ thật, Ôn Nam. Ôn Nam ngạc nhiên, quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Trước mặt cô có một người đàn ông mặc bộ đồ công nhân màu xanh đậm. Anh ta cao, ngũ quan đoan chính, cằm lún phún râu, trông hơi thô kịch. Nhưng khi thấy Ôn Nam quay lại, anh ta liền cười tươi. Đúng là cậu thật. Cô cố gắng lục trong ký ức của chủ thể cũ, cố nhận ra người này. Sau một hồi mới mơ hồ nhớ ra tên. Người đó thấy dáng vẻ ngơ ngác của Ôn Nam, đoán là cô không nhận ra anh ta. Anh ta đưa tay lên sờ cằm. Tôi mấy ngày nay chưa cạo râu, chắc cậu không nhận ra phải không? Dù anh ta có cạo râu, cô cũng chẳng nhận ra nếu không lục lại ký ức của chủ thể cũ. Đây là bạn học cấp 3 của chủ thể cũ, không những học chung lớp mà còn ngồi chung bàn. Nguyên chủ học hết năm lớp 10 thì nghỉ. Mấy năm qua cô ở nhà lo cơm nước cho cả gia đình, cũng không còn liên lạc với bạn bè. Thực ra sau bao nhiêu năm đi học, chủ thể cũ cũng chẳng kết bạn với ai. Cô lấy lại bình tĩnh, thử gọi tên. Trang Vũ. Đúng rồi, là tôi đây. Trang Vũ vừa ăn xong, lúc nãy thấy Ôn Nam bước vào thì đã thấy quen quen. Hai người đã mấy năm không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trước đó anh ta cũng nghe nói Ôn Nam ở công xã Triều Dương. Anh ta còn định điều về đây xem có cơ hội gặp lại cô không, không ngờ cơ hội lại nhanh như thế. Anh ta vỗ vai đồng nghiệp, bảo anh ta đi trước, rồi bước đến bên bàn, chỉ vào chỗ trống duy nhất. Chỗ này có ai không? Không có ai. Trang Vũ không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Trong ký ức của chủ thể cũ, Trang Vũ là người vui vẻ, tính tình dễ gần, lại đẹp trai. Năm đầu cấp 3, anh ta cũng giúp đỡ cô không ít, nhưng đây là cuộc đời của chủ thể cũ. Đối với Ôn Nam, anh ta vẫn là người xa lạ. Trần Tự liếc nhìn Trang Vũ đang ngồi chéo phía đối diện, không để tâm tiếp tục ăn cơm. Chỉ là ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Ôn Nam vài giây, rồi Trang Vũ bắt đầu nói chuyện như người quen với cô. Sau khi biết Mạnh Thu là dì của cô, anh ta cười chào. Chào dì ạ. Mạnh Thu cười gật đầu, khách sáo hỏi: Cháu ăn cơm chưa? Trang Vũ cười đáp: Cháu ăn rồi. Anh ta nhìn về phía Trần Tự ngồi đối diện, rút từ trong túi ra một điếu thuốc đưa cho anh. Đồng chí, tôi tên Trang Vũ, còn anh? Trang Vũ vẫn vậy, gặp ai cũng có thể nói chuyện. Trần Tự đáp: Tôi họ Trần, Trần Tự. Anh khẽ từ chối điếu thuốc của Trang Vũ. Tôi không hút thuốc. Trang Vũ không hút thuốc, cất hộp lại vào túi, tiếp tục nói chuyện với Ôn Nam. Hầu hết là anh ta nói, còn cô nghe và thỉnh thoảng đáp lời. Trang Vũ nhìn Ôn Nam một hồi, cảm thấy cô vẫn như trước, ít nói và ít cười. Trang Vũ liếc sang Trần Tự, cúi đầu cắn nhẹ đầu điếu thuốc, nhưng không châm lửa. Anh ta mỉm cười nhìn Ôn Nam. Ôn Nam, mấy năm nay cậu sống có tốt không? Cũng tốt. Cậu kết hôn rồi à? Không lâu nữa. Người trả lời là Trần Tự. Sau khi nói xong, anh gắp một miếng thịt cá chấm bỏ vào bát của Ôn Nam. Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cô, anh thản nhiên nói: Ăn đi. ăn xong rồi về nghỉ ngơi sớm. Trang Vũ nhìn đi nhìn lại giữa Trần Tự và Ôn Nam vài lần rồi cười. Chúc mừng hai người. Cảm ơn, Trần Tự đáp. Cô cảm thấy Trần Tự hôm nay có gì đó rất lạ. Chưa kịp để cô suy nghĩ, Trang Vũ lại trò chuyện với cô. Sau vài câu anh ta đứng dậy. Mọi người cứ ăn tiếp đi, nhà máy còn chút việc, tôi phải đi trông coi. Từ giờ tôi sẽ ở lâu dài tại công xã Triều Dương. Sau đó anh ta nhìn Trần Tự nhưng lại nói với Ôn Nam. Tôi làm giám sát kỹ thuật ở nhà máy cơ khí, nếu như có thời gian mọi người cứ đến tìm tôi, tôi sẽ mời cơm. Kết hôn nhớ báo cho tôi một tiếng. Người không tới được nhưng mà quà chắc chắn là sẽ tới. Được. Trần Tự liếc nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Ôn Nam, cúi đầu không nói gì. Bên cạnh Mạnh Thu hỏi, Nam Nam, đây có phải là cậu bạn cùng bàn mà cháu từng kể với dì hay không? Vâng ạ, cô ậm ừ đáp. Mạnh Thu cười, không ngờ bây giờ cậu ta lại có tiền đồ như vậy, làm việc ở nhà máy cơ khí. Trang Vũ bước ra khỏi quán Anh Quốc Doanh, bạn đồng hành vẫn đang chờ ngoài cửa. Thấy anh ta ra, anh bạn khoác vai rồi nhướng mày trêu chọc. Tôi thấy cô gái đó trông xinh phết, nhìn cậu hôm nay săn đón nhiệt tình. Bình thường đâu thấy cậu nói chuyện với cô gái nào mà nhiệt tình như thế này. Nói nghe xem, cô ấy có phải là cô bạn cùng bàn mà cậu từng kể không? Tôi nhớ cậu nói cô ấy là người của công xã Triều Dương mà. Giờ chẳng phải là vừa đúng dịp hay sao? Nước cần thì tiên lợi, đây là cơ hội tốt đấy. Trang Vũ hút nốt điếu thuốc cuối cùng rồi vứt tàn thuốc xuống. Được rồi, đừng nói nữa. Anh ta gạt tay anh ta ra. Người ta đã sắp kết hôn rồi, mà nhìn biểu hiện của cô ấy chắc chẳng nhận ra tôi đâu. Sau bữa tối, trời đã tối đen hẳn, ba người quay về nhà khách. Trần Tự đứng ở hành lang nói với Ôn Nam, cho cháu mượn cô ấy một lát. Mạnh Thu mỉm cười nhìn hai người, trong ánh mắt có chút vẻ trêu đùa. Trần Tự vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu với Mạnh Thu rồi bước ra ngoài. Ôn Nam bị Mạnh Thu nhìn đến khó chịu. Cô cũng bước ra hành lang và thấy Trần Tự đang đứng ngoài cửa nhà khách. Anh đứng ở một bên cửa, ánh đèn từ mái dọi xuống đất lấp lánh trên người anh. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, một tay đút vào túi quần. Ánh đèn chiếu lên áo làm lộ rõ những đường nét cơ bắp dưới lớp vải. Trần Tự cắt tóc ngắn gọn gàng, nhìn từ phía sau là dáng vẻ điển hình của người có bờ vai rộng và eo thon. Nhớ lại hôm nay anh dễ dàng xử lý Phùng Xuân và Phùng Nhân, mà cả hai đều là những kẻ cao to lực lưỡng. Nhưng trước mặt Trần Tự, hai người đó chẳng khác nào gà con. Trong đầu Ôn Nam bỗng nảy ra một suy nghĩ đáng xấu hổ. Cô có chút thèm khát cơ thể của Trần Tự. Ôn Nam giật mình, sau đó nhẹ nhàng tự vỗ vào mặt mình. Cô không hiểu tại sao tự dưng lại nghĩ đến những điều không đứng đắn như vậy. Cô bước ra ngoài nhà khách, ngừng mặt lên hỏi, anh tìm em có chuyện gì không? Trần Tự nhìn đám người đi qua lại thưa thớt, những lời tôi nói trong quán ăn khi nãy em đừng để ở trong lòng. Tôi nói như vậy chỉ để dì của em yên tâm thôi. Ôn Nam ngẩn ra một lúc mới hiểu anh nói đến chuyện gì. Cô cứ tưởng là chuyện quan trọng. Em biết rồi. Ánh mắt cô lướt qua quai hàm sắc sảo của Trần Tự, rồi dừng lại ở yết hầu của anh vài giây. Có vẻ như anh cũng nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu nhìn lại. Ôn Nam chớp chớp mắt, ánh mắt lơ đễnh rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Rồi cô cười nói, nếu như không có chuyện gì thì em vào trong trước nhé, dì em còn đang chờ. Ôn Nam quay lại nhà khách, vừa vào phòng đã thấy dì đang nhìn cô cười không ngớt. Cô ngồi xuống mép giường, Mạnh Thu cũng ngồi xuống, nắm lấy tay Ôn Nam, nhẹ nhàng vũ lên mu bàn tay cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Nam Nam, cậu ấy đối xử với cháu tốt chứ? Ôn Nam gật đầu, rất tốt ạ. Nghĩ một lúc cô tiếp lời, anh ấy có một bà nội rất quý cháu, thương cháu như gì vậy. Mạnh Thu dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trước tai của Ôn Nam, nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô rồi cười. Nam Nam của chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện, đến đâu cũng sẽ sống tốt thôi. Dì nhìn về phía cửa rồi khẽ hỏi, Nam Nam, Doanh Trường Trần năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Nhà ngoài bà nội ra còn ai khác không? Lúc nãy ăn cơm, dì nghe cậu ấy nói hai đứa sắp kết hôn rồi phải không? Mạnh Thu hỏi liền mấy câu, Ôn Nam lần lượt trả lời. Anh ấy năm nay 26 tuổi, Nhà còn có bà nội và một cậu em trai. Bố mẹ cậu ấy mất rồi. Em trai cậu ấy cũng là lính, chức vụ giống như anh cháu. Còn về chuyện kết hôn, Ôn Nam nghĩ một lúc rồi nói, cháu chưa muốn kết hôn, muốn tìm hiểu thêm đã. Mạnh Thu nhíu mày. Dì thấy Doanh Trường Trần rất tốt, là người đáng tin cậy đấy. Dì bỗng ngừng lại, không nói tiếp nữa. Trước đây dì cũng nghĩ Phùng Xuân là người tốt, đáng tin tưởng, nhưng mà rồi càng ngày càng tệ. Khôi cứ theo ý của cháu đi. Nhưng mà trước khi hai đứa kết hôn, con nhất định không được để cho cậu ấy làm bậy bạ. Làm bậy bạ cái gì chứ? Doanh Trường Trần là người đàng hoàng nghiêm túc. Cô ở nhà mặc áo hay dây cũng bị anh mắng cho một trận. Dù vậy cô vẫn gật đầu nói với dì, cháu sẽ nhớ lời dì dặn. Mạnh Thu lại dặn dò Ôn Nam rất nhiều điều cần chú ý. Hai người trò chuyện mãi mà quên cả thời gian để đi rửa mặt. Ôn Nam hỏi, dì ơi, dì có nghĩ đến chuyện ly hôn với Duộng không? Dì về Phong Lâm với cháu, sau này cháu sẽ chăm sóc dì. Ly hôn cái gì chứ? Ly hôn rồi người ta cười cho, chẳng biết sau lưng họ sẽ nói gì về chúng ta. Dì không nỡ rời xa hai đứa nhỏ. Tiểu Xuân sắp kết hôn rồi, nếu dì với Duộng cháu ly hôn, chắc chắn gia đình bên đằng gái sẽ không chịu cho con gái họ gà vào nhà mình. Dương Dương năm nay mới có 15 tuổi, dì còn muốn cho nó lớn để lấy vợ nữa. Một gia đình xây dựng lên đâu phải là dễ dàng gì. Nhà nào mà chẳng có va chạm, sống qua ngày thì ồn ào cãi cọ là chuyện bình thường. Cháu đừng lo cho dì, dì không sao. Mạnh Thu lại nói với Ôn Nam rất nhiều, chủ yếu là dặn cô phải bảo vệ bản thân khi ở bên Trần Tử. Trước khi kết hôn tuyệt đối không được để anh có bất kỳ hành động thân mật nào, không được để anh làm bậy bạ. Ở bên đó phải hòa thuận với mọi người, nếu có ai làm khó dễ thì cứ tránh xa, đừng dây dưa với họ. Đó là cách sống của Mạnh Thu, cũng là lối sống bà đã áp dụng trong nhiều năm ở nhà. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến Ôn Nam trước kia, khiến cô gặp chuyện gì cũng nhịn, ít nói và chịu đựng trong im lặng. Dì ơi, lần này cháu về sao không thấy Dương Dương? Dương Dương lên núi chặt cây rồi, mỗi ngày đội cho được 10 công điểm, nó làm được 2 ngày rồi. Ôn Nam hiểu ra, thảo nào mà nhà Phùng làm loạn thế mà không thấy cậu em trai lắm mồm về giúp bố mắng người, thì ra là lên núi lao động rồi. Nam Nam, muộn rồi, rửa mặt rồi đi ngủ thôi, mai còn phải đi lên huyện nữa. Ôn Nam gật đầu, lúc đứng dậy mới nhớ ra bàn chải, cốc và khăn mặt đều để trong túi của Trần Tự. Cô sang phòng bên cạnh để lấy đồ, vừa định gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra từ bên trong. Cô nhìn thấy Trần Tự đã thay đồ, không còn là chiếc áo sơ mi trắng và quần xanh đen nữa, mà là áo khoác màu nâu sẫm và quần dài màu đen. Đèn trong phòng đã tắt, anh đứng trong bóng tối trước cửa, thân hình cao lớn của anh ẩn hiện trong màn đêm. Ôn Nam chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của anh. Cô ngạc nhiên hỏi, Doanh Trường Trần, anh định đi đâu vậy? Trần Tự một tay vịn cửa, giọng trầm thấp vang lên trong căn phòng tối tăm, mang theo chút cảm giác khó diễn tả. Tối ăn nhiều quá, ra ngoài chạy bộ một chút. Ôn Nam khẽ ổ một tiếng. Hóa ra dù ở đâu, những người thích chạy bộ buổi tối cũng không bỏ được thói quen này. Cô chỉ vào trong phòng, em sang lấy khăn mặt và bàn chải. Ôn Nam mím môi cười, những đường nét xinh đẹp hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang. Ánh sáng dịu nhẹ tạo bóng tối lờ mờ trên sống mũi của cô. Cô có dáng người nhỏ nhắn, mỗi lần nhìn anh đều phải ngẩng đầu lên. Hàng mi dài rậm của cô khẽ rung lên theo nhịp chớp mắt. Yết hầu của Trần Tự chuyển động 2 lần, anh bật đèn trong phòng, quay người lấy đồ dùng vệ sinh cho cô. Khi đưa cho cô, anh dặn dò, rửa mặt xong thì đi ngủ sớm đi, đêm khuya đừng ra ngoài một mình, ở đây hẻo lánh không an toàn đâu. Vâng. Trần Tự đứng ngoài hành lang một lúc, đợi đến khi Ôn Nam từ phòng bước ra rồi mới rời khỏi nhà khách. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ tối. Trần Tự chạy dọc theo con đường lớn, từ chạy chậm rồi dần tăng tốc. Anh chạy càng lúc càng xa khỏi nhà khách. Con đường anh đang đi dẫn thẳng tới thôn Khê Thủy. Mỗi một chỗ bị đánh 4-5 lần liên tiếp không dứt, đồng tử của Phùng Nhân co rút kịch liệt, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Cố gắng bỏ lăn để chạy, nhưng lại bị Trần Tự đạp ngã xuống đất. Anh dẫm lên kheo chân của anh ta, khiến anh ta không thể nhúc nhích. Lưng Phùng Nhân bị đánh đến nát như một tấm lưới, cánh tay bị vặn vẹo không thể cử động, vô lực buông thõng trên đất giống như một con cá chết. Trần Tự ra tay không chút nương tay. Những năm tháng Phùng Nhân bắt nạt U Nam, giờ đây Trần Tự dồn tất cả lên người anh ta. Chẳng mấy chốc, trong ngõ chỉ còn lại tiếng nhành liễu quất vào thịt. Trần Tự vác cơ thể bất tỉnh của Phùng Nhân ra khỏi ngõ, khuôn mặt lạnh lùng của hắn dần lộ ra dưới ánh trăng. Hắn rẽ qua vài khúc ngoặt, đi tới trụ sở đội đại công xã, quăng Phùng Nhân xuống đất, ném bao tải cá bên cạnh đầu cậu, rồi dùng một hòn đá viết vài chữ xuống đất trước khi bỏ đi. Tối nay quả thực trùng hợp, vốn dĩ anh định đến thôn Khê Thủy tìm Phùng Nhân để tính sổ, lại tình cờ thấy anh ta cùng ai đó lén lút đi về phía chợ đen. Ôn Nam ngủ một mạch tới nửa đêm thì tỉnh dậy, vì ban đêm ăn nhiều thịt quá nên uống nhiều nước rồi bị mắc tiểu. Cô ngồi dậy nhìn sang thấy Mạnh Thu vẫn đang ngủ say, liền nhẹ nhàng bò qua người bà, mang dép rồi mở cửa. Ôn Nam nhìn ra hành lang tối tăm cũ nát, có cảm giác giống với những cảnh phim thám hiểm đầy rùng rợn. Cô định gọi Mạnh Thu đi cùng đi vệ sinh, nhưng thấy dì ngủ say quá nên đành bỏ qua ý định đó. Ôn Nam nhẹ nhàng khép cửa lại rồi quay người chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Khi cô vừa đi ngang qua phòng nước thì bất ngờ va phải một người đàn ông cởi trần. Cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn đã sợ đến mức hét lên. Một bàn tay lớn bịt chặt miệng vào mũi của cô lại. Người đàn ông ấn cô vào tường, giọng trầm thấp vang lên: "Đừng sợ, là tôi." Ôn Nam sững người, tầm mắt dần dần rõ ràng hơn. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, không phải Trần Tự thì là ai? Cô thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập thình thịch vì hoảng sợ cũng dần dần bình ổn trở lại. "Anh làm gì mà nửa đêm lại ở trong phòng nước thế?" Tay của Trần Tự vẫn bịt miệng cô, giọng cô nói có chút nghèn nghẹn, hơi thở nóng hổi phả lên tay anh, mang theo hương vị ngọt ngào ấm áp, làm hắn cảm nhận rõ sự mềm mại và dịu dàng của cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi thân thể trần trụi của Trần Tự chỉ cách Ôn Nam chưa đến nửa cánh tay. Anh cúi xuống nhìn cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần như bị bàn tay to lớn của hắn che kín. Đôi mắt sáng long lanh của cô phản chiếu ánh đèn lờ mờ của hành lang. Ánh mắt của Trần Tự tối lại vài phần, dòng máu trong huyết quản bắt đầu chảy mạnh như muốn tìm kiếm một lối thoát. Anh cúi thấp đầu xuống, ngón tay khẽ động, đầu ngón tay vô tình lướt qua gò má trắng mịn của Ôn Nam. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào da thịt cô, Trần Tự cảm giác như bị bỏng, vội vã rút tay lại, lùi hai bước. Giọng nói trầm thấp của hắn dường như trở nên khàn khàn hơn. "Chạy bộ nên đổ mồ hôi, tôi vào phòng nước tắm." Ôn Nam a một tiếng, tựa lưng vào tường, trái tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. Trên gương mặt cô vẫn còn phảng phất hơi thở đặc trưng của Trần Tự, một mùi xà phòng thoang thoảng dịu nhẹ. Lúc này cô mới chợt nhận ra Trần Tự đang cởi trần, trên vai anh vắt một chiếc khăn lông trắng, bờ vai rộng lớn, cơ bắp trên cánh tay săn chắc nhưng không quá vạm vỡ, toát lên một vẻ đẹp đầy sức hút nam tính. Cô vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt lướt qua phần ngực cường tráng rồi dừng lại ở cơ bụng rắn chắc của anh. Một cái nhìn lướt qua, tám múi. Ở với Trần Tự đã hơn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Nam thấy anh cởi trần. Quả thực là mặc áo thì trông gầy, cởi áo ra mới thấy săn chắc. Ôn Nam sợ Trần Tự phát hiện ra mình đang nhìn trộm, sợ anh lại mắng mình, nên chỉ dám nhìn liếc qua vài cái để thỏa mãn rồi vội cúi đầu xuống. Cô chỉ tay về phía nhà vệ sinh bên cạnh phòng nước, lí nhí nói: Em đi vệ sinh." Nói xong, cô cúi đầu chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Trần Tự quay lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Anh thở dài một hơi, nghe tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh vang lên, đôi tay anh bất giác đỏ ửng. Anh nhanh chóng quay về phía cửa phòng mình, mở cửa bước vào, quay lưng lại với hành lang, lắng nghe tiếng bước chân của Ôn Nam chạy bịch bịch về phòng kế bên. Nghe tiếng cửa đóng lại, anh mới yên tâm đóng cửa phòng mình. Trong phòng, Ôn Nam nhẹ nhàng trèo lên giường. Khi nhắm mắt lại, trước mặt cô toàn là hình ảnh Trần Tự để trần nửa người. Ôn Nam mở mắt ra, tự vả mình hai cái, thật là mất mặt. Đã có đối tượng rồi mà còn thèm khát thân thể của người đàn ông khác. Nếu Trần Tự biết chuyện, cô chắc chắn rằng anh sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Ôn Nam trằn trọc mãi tới nửa đêm mới ngủ được. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mạnh Thu xoa xoa khuôn mặt ngái ngủ của cô, mỉm cười dịu dàng. Nam Nam, đừng lười nữa, dậy ăn sáng đi. Ăn xong còn phải vào huyện làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho cháu. Doanh trưởng Trần dậy rồi, đang chờ chúng ta ở ngoài kia. Trong nhà ăn, Ôn Nam nhớ tới cảnh tối hôm qua nằm trên giường, đầu óc toàn nghĩ đến hình ảnh Trần tự để Trần nửa người. Cô lập tức xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn anh. Trần Tự khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, đi tới quầy lễ tân trả lại chìa khóa hai phòng, rồi dẫn Mạnh Thu và Ôn Nam ra nhà ăn Quốc Doanh để ăn sáng. Trước cửa nhà ăn Quốc Doanh có bảng ghi thực đơn bữa sáng hôm nay. Trần Tự đến quầy gọi một đĩa bánh bao lớn và súp trứng rong biển. Ôn Nam ngồi trên ghế, cúi đầu lặng lẽ ăn, từ đầu đến cuối không ngừng đầu lên một lần. Trần Tự ngồi đối diện cô, khẽ liếc nhìn, thấy cô cúi đầu gần như chạm vào bát, anh im lặng không nói gì. Nhà ăn lúc này đã có vài bàn có người ngồi, hai bàn người đang bàn tán về chuyện xảy ra hôm qua. Nghe nói chưa, tối qua có một gã đàn ông ngất xỉu ngay trước cửa trụ sở đội đại công xã, không biết là bị ai đánh, người đầy vết thương, mặt mày thì bầm dập, thê thảm lắm. Đúng đúng đúng đúng, tôi nghe chú của tôi nói rồi, chú tôi là kế toán ở đại đội công xã, hôm qua tính xong sổ sách về nhà thì thấy có một gã nằm bất tỉnh ở ngoài kia, bên cạnh còn có một bao tải đựng vài con cá to, béo mập lắm, trên đất còn có vài chữ nữa. Có người hỏi, chữ gì? Mọi người trong nhà ăn dựng tai lên nghe. Thời buổi này tin đồn là thứ dễ khiến người ta tò mò nhất. Ngay cả Ôn Nam cũng dòng tai lên nghe, động tác ăn cũng chậm lại. Mạnh Thu cũng tò mò quay đầu nhìn, chỉ nghe người đó tiếp tục viết là kẻ đầu cơ trục lợi. Một người khác nói thêm, tối hôm qua ở hẻm đen náo động lớn lắm, dân quân đang bắt kẻ đầu cơ trục lợi, phá sạch chợ đen, bắt được mấy người rồi. Nhưng mà đã bắt người rồi thì sao lại sót một gã còn bị đánh thê thảm đến như vậy? Người kia đập bàn thu hút sự chú ý, gã đó không chỉ bị đánh còn bị người ta dùng cành liễu quất cho tới tấp, trên người toàn là vết đỏ, trông y hệt một cái lưới, thảm không chịu được. Chú tôi bảo là gã đó giờ vẫn còn đang nằm ở trong trạm y tế, chờ gã tỉnh dậy rồi hỏi xem ai đã đánh gã như vậy. Có người hỏi, gã tỉnh rồi thì tính sao? Thì còn sao nữa, chắc chắn là sẽ phải mở hội đấu tổ, đấu tổ xong thì đưa vào trại cải tạo lao động học tập. Thời buổi này đầu cơ trục lợi là không coi trọng lời kêu gọi của đất nước ta đấy. Nhà ăn Quốc Doanh trở nên náo nhiệt hơn, ngay cả nhân viên phục vụ cũng ngừng tay dừng tay nghe ngóng. Nghe đến việc bị quất bằng cành liễu, mí mắt cô đột nhiên giật giật, cô vô thức ngừng đầu nhìn về phía Trần Tự đối diện. Đúng lúc này anh cũng ngước mắt lên nhìn cô, hai mắt hai người chạm vào nhau. Trần Tự bình tĩnh nói, ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta đi đón xe. Mạnh Thu cũng nói, Nam Nam, ăn nhanh lên, đi muộn sẽ không có chỗ ngồi đâu. Ôn Nam cúi đầu bưng bát uống một ngụm canh. Cô nhớ đến việc tối hôm qua Trần Tự mặc chiếc áo khoác màu nâu đi chạy bộ, bây giờ trời đâu có lạnh đến mức cần mặc kín như vậy vào buổi tối cơ chứ. Ăn sáng xong, ba người ra bến đợi xe. Quả thật như Mạnh Thu nói, sáng sớm mà xe đã chật kín người, chỉ còn một chỗ trống ở hàng ghế cuối. Ôn Nam nhường cho Mạnh Thu ngồi, cô và Trần Tự đứng ở lối đi. Trần Tự cao lớn, chỉ cần nhấc tay một chút là nắm được tay vịn phía trên. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tự, anh cao hơn cô nhiều, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng tự nhiên mím lại, khuôn mặt anh tuấn với những đường nét rõ ràng. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn xuống. Em, anh. Hai người đồng thời cất lời, rồi cả hai cùng ngập ngừng. Trần Tự cười nhẹ trong mắt, em nói trước đi. Ôn Nam nhìn về phía sau, thấy Mạnh Thu đang trò chuyện với một người phụ nữ đi cùng, rồi quay đầu lại nhìn Trần Tự. Cô bám vào lưng ghế, kiễng chân định ghé sát tai anh. Trần Tự đoán được ý định của cô, khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống thấp hơn. Ôn Nam khẽ hỏi, người bị ngất trước cửa đội đại công xã tối hôm qua có phải là Phùng Nhân không? Doanh trưởng Trần, anh có biết ai đã đánh không? Hai người đứng sát nhau, lời cô nói phả ra hơi ấm mờ mờ chạm vào cằm của anh. Trần Tự cảm thấy da của mình nóng lên, anh khẽ ngẩng đầu lên bình thản đáp ba chữ, không biết. Anh đứng thẳng lên lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh vụt qua. Ôn Nam ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Trần Tử. Chẳng lẽ cô đã tự mình suy diễn quá nhiều rồi sao? Nếu thực sự đoán sai, Ôn Nam cảm thấy cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng Trần Tử sẽ giúp cô đánh phùng nhân để xả giận cho cô? Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng Trần Tử là người có thể vì tình riêng mà phá bỏ quy tắc, ra tay đánh người? Ôn Nam nghĩ cô thực sự đã quá tự tin, quá ảo tưởng rồi. Trần Tử giúp cô bảo vệ cô chẳng qua vì anh là một quân nhân, cô lại là đối tượng hôn nhân của Chiến Hữu Anh. Hơn nữa, anh cũng chỉ nghe lời bà nội Trần bảo vệ cô khỏi Nhạo Phùng mà thôi. Ôn Nam ngượng ngùng mím môi. Cô nhận ra từ lúc cùng Trần Tử ra ngoài đến giờ, cô cứ liên tục tự mình đa tình. Giọng Trần Tử vang lên từ phía trên. Em giận à? Tối hôm qua anh bịt miệng em không phải là cố ý. Anh chỉ sợ em hét lên rồi làm phiền người khác. Nếu anh không nhắc lại, cô cũng quên mất chuyện khó xử đó rồi. Nhưng anh vừa nhắc, cảm giác xấu hổ lại bùng lên. Cô vội vàng lắc đầu. Em không giận. Nói xong, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường đi không bằng phẳng, xe rung lắc liên tục. Tài xế bỗng đạp phanh gấp, cả người Ôn Nam lao về phía Trần Tử. Cô hoảng hốt bám chặt lấy lưng ghế, nhưng rõ ràng không kịp nữa, cả người đổ vào người anh. Trần Tử phản ứng nhanh, đưa tay vòng qua vai cô, nắm lấy bờ vai mảnh mai của cô, gần như ôm cô vào lòng. Nhiệt độ từ cơ thể Trần Tử xuyên qua lớp vải áo, truyền thẳng sang người cô, làm tim cô đập mạnh. Ôn Nam nuốt khan, vội vàng giữ thăng bằng. Em không có cố ý. Anh biết. Trần Tử buông tay, nắm lấy lưng ghế bên cạnh, che chắn cho cô trong vòng tay mình. Cô bám chặt vào lưng ghế, xung quanh là hơi thở của Trần Tử, không có một góc nào thoát ra khỏi. Ôn Nam mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, mong sao chiếc xe nhanh chóng đến thành phố. Nhanh lên, nhanh nữa đi. Mạnh Thu trò chuyện rất nhiều với Ôn Nam. Đến giờ ăn trưa, ba người vào nhà hàng Quốc Doanh ăn trưa. Rồi Ôn Nam và Trần Tử tiễn Mạnh Thu ra bến xe để về lại công xã Triều Dương. Hai người kịp bắt chuyến xe từ huyện Lâm Môn đi thành phố Vận Mân. Sau một chặng đường dài, khi đến ga tàu thì đã là 5-6 giờ chiều. Thành phố Nam Dương là một trạm lớn, mỗi ngày có rất nhiều người qua lại. Vé giường nằm đã bán hết. Trần Tử mua hai vé ghế cứng, rồi cả hai ngồi chờ đến 8 giờ tối, ăn tối xong mới lên tàu. Ghế cứng trên tàu chật chội hơn cả giường nằm. Trần Tử nắm lấy cổ tay Ôn Nam, kéo cô đến trước mặt mình, bảo vệ cô đi qua các toa tàu và để cô ngồi xuống ghế. Anh đặt ba lô lên giá hành lý. Cửa sổ toa tàu mở, bên trong tiếng người ồn ào. Ôn Nam vươn người ra ngoài cửa sổ hít thở không khí trong lành. Chỗ ngồi của họ là hàng ghế hai người. Cô ngồi cạnh cửa sổ. Khi mọi người đã lên tàu đầy đủ, tàu bắt đầu lăn bánh với tiếng ầm ầm. Chuyến tàu khởi hành lúc 9 giờ tối và đến nơi vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau. Đến nửa đêm, toa tàu yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gáy to như sấm vang hết lớp này đến lớp khác. Ôn Nam bị tiếng ồn đánh thức, mơ màng muốn trở mình thì một bàn tay ấm áp chạm lên lưng cô. Bàn tay ấy ngăn cô lại, khiến cơn mơ màng trong đầu cô dần tỉnh táo. Cô mở mắt, nhìn thấy Trần Tử ở rất gần. Một tay anh bám vào lưng ghế, tay kia đặt ở trên lưng cô, bao bọc cô trong vòng tay của anh. Ôn Nam sững lại, nhìn Trần Tử đang đứng rất gần cô. Trong toa tàu, ánh đèn mờ ảo, người đàn ông đứng quay lưng về phía nguồn sáng, khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị của anh ta chìm vào bóng tối. Ôn Nam chớp mắt, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến. Doanh trưởng Trần, anh... sao thế? Trần Tử nói, vừa nãy em suýt ngã xuống sàn. Nằm yên đi, đừng lăn xuống nữa. Hơi nóng từ người anh truyền thẳng vào lòng bàn tay. Ngón tay anh khẽ co lại trong giây lát rồi thu tay về, đứng thẳng người dậy. Đầu óc cô lúc này rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Ôn Nam quay đầu nhìn sang bên cạnh. Trong tầm mắt cô, người phụ nữ mang thai nằm trên ghế, hai chân đặt xuống đất. Chồng cô ta đứng tựa vào lưng ghế, ngủ rất say, thỉnh thoảng còn gáy lớn. Ôn Nam chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Lúc này cô đang nằm trên ghế, còn Trần Tử thì đứng. Ôn Nam giật mình ngồi bật dậy, nhích người sát vào cửa sổ ngồi, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Quay đầu lại để bắt gặp ánh mắt của Trần Tử. Xin lỗi, em ngủ quên, chiếm mất chỗ của anh rồi. Trong toa tàu, tiếng gáy liên tục vang lên, giọng Ôn Nam rất nhỏ nhưng Trần Tự vẫn nghe rõ từng chữ. Không sao, là tôi bế em nằm xuống. Cổ Trần Tự đỏ lên thấy rõ. Em ngủ tiếp đi, tôi ra cửa toa tàu hít thở một chút. Ôn Nam nhìn theo bóng dáng cao lớn của Trần Tự khuất dần trong lối đi, rồi rút tầm mắt lại, tựa lưng vào ghế, đưa tay vỗ nhẹ hai má. Cô cảm thấy chắc hẳn mình đã mơ ngủ, ảo giác. Vì sao mà Trần Tự lại đỏ lên một chút như vậy? Ôn Nam ngồi thêm một lúc rồi cơn buồn ngủ lại kéo tới. Đầu dựa vào cửa sổ, cô ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh dậy, trời đã sáng, toa tàu ồn ào, tiếng la hét, tiếng nhân viên bán hàng len lỏi vào tai. Cô mở mắt, đầu tiên nhìn thấy giá hành lý trên đầu. Hơi ngẩn ra một chút rồi ngồi dậy, nhìn thấy Trần Tự đang đứng bên cạnh lưng ghế. Anh đứng thẳng lưng, giữa toa tàu lộn xộn ồn ào, anh trông như một khung cảnh khác biệt, bình lặng. Em dậy rồi à? Tôi vừa lấy chút nước nóng, khát thì uống đi. Ôn Nam cúi đầu, gấp lại chiếc áo khoác trải trên ghế, bộ bàn tay lớn chìa ra trước mặt cô. Đưa tôi cất vào ba lô. Anh không ngủ cả đêm à? Cô chiếm hết hai chỗ rồi, có lẽ anh không chợp mắt được. Tôi có chợp mắt một chút. Ôn Nam dịch vào bên trong, nhường chỗ cho Trần Tự ngồi bên cạnh. Cô chú ý thấy trong mắt của anh lấm tấm những tia máu đỏ, đoán rằng có lẽ anh đang nói dối. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy rất có lỗi với Trần Tử. Người phụ nữ mang thai ngồi đối diện nhìn hai người họ một lúc, rồi chủ động phá vỡ sự im lặng. Đồng chí, hai người là vợ chồng phải không? Hả? Ôn Nam sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Trần Tử ở bên cạnh nói, là đối tượng. Cô quay sang nhìn Trần Tử, anh nhìn cô một cái, mặt không biến sắc, bình thản hỏi, ngủ ngon không? Ngon ạ. Người phụ nữ mang thai cười nói, bảo sao tôi thấy hai người khách sáo quá, hóa ra là chưa cưới. Nhưng mà nhìn hai người như thế này, chắc sắp cưới rồi nhỉ? Ôn Nam thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Trần Tự nói, ừ, sắp rồi. Không hiểu sao chuyến đi này cô cảm thấy Trần Tự dường như có gì đó không giống ở khu nhà thân nhân, nhưng cụ thể không giống ở chỗ nào cô lại không nói rõ được. Người phụ nữ mang thai mở đầu câu chuyện, trò chuyện với Ôn Nam rất nhiều. Hai vợ chồng cô ta đến thành phố Nam Dương để thăm họ hàng. Cả hai đều là công nhân. Đúng dịp lễ Đoan Ngọ sắp đến, họ được nghỉ phép 4 ngày cho nên về thăm nhà mẹ đẻ. Đến 9 giờ sáng, tàu dừng lại tại ga thành phố Nam Dương. Đợi mọi người xuống gần hết, Trần Tự mới dẫn Ôn Nam xuống tàu. Trên con đường cũ kỹ, Ôn Nam nghe tiếng Trần Tự. Lúc trên tàu tôi nói gì em đừng để bụng. Tôi chỉ không muốn để chị đồng chí kia hỏi han nhiều thôi. Em biết rồi. Hai người vào một quán ăn quốc doanh dùng bữa sáng, rồi bắt xe đi huyện Phong Lâm. Trần Tự đến đồn công an giúp Ôn Nam làm thủ tục chuyển hộ khẩu, nhận lương thực và tem phiếu. Sau đó họ bắt xe đi đến công xã Triều Dương. Sau khi ăn trưa ở công xã, họ ngồi xe lừa về thôn Hạnh Gia thì đã là buổi chiều. Xe lừa dừng ở cầu đá, Ôn Nam nhảy xuống xe đi theo Trần Tự qua cầu đá. Khi xe vừa rẽ vào con hẻm chính, họ gặp Liên Trường Khang và Lâm Mỹ Trân. Đây là lần đầu tiên Ôn Nam nhìn thấy Liên Trường Khang và Lâm Mỹ Trân đi cùng nhau. Trên mặt Liên Trường Khang nở nụ cười rạng rỡ, như thể gặp chuyện gì vui lắm. Thấy Trần Tự và Ôn Nam, anh ta chào hỏi, Doanh Trường Trần, Ôn Nam. Trần Tự gật đầu, Ôn Nam cũng đáp lại một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Mỹ Trân. Không ngờ Lâm Mỹ Trân cũng quay đầu nhìn cô, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Ôn Nam, Lâm Mỹ Trân liền vội quay đi, tránh ánh mắt của cô, rồi nói với Liên Trường Khang, chúng ta đi nhanh lên, lát nữa anh còn phải về đơn vị nữa mà. Liên Trường Khang nói, Doanh Trường Trần, tôi đi đến hợp tác xã trước nhé. Được. Đợi họ đi xa, Ôn Nam vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Sao cô cảm thấy Lâm Mỹ Trân có gì đó không đúng, Liên Trường Khang cũng có vẻ không ổn. Khi trở lại khu nhà thân nhân, nhìn con hẻm quen thuộc, lòng Ôn Nam bỗng dâng lên cảm giác an ổn khó tả. Ôn Nam, sau lưng vang lên giọng của Triệu Tiểu Mạch. Ôn Nam quay đầu lại liền thấy Triệu Tiểu Mạch vẫy tay gọi mình. Triệu Tiểu Mạch cười tươi rói, ôm dây đeo vai rồi chạy đến. Ôn Nam, cậu về rồi. Ừ, nói thật, mấy ngày không gặp Triệu Tiểu Mạch, cô cũng thấy nhớ cô ấy. Cô hỏi, cậu không đi cắt cỏ à? Triệu Tiểu Mạch đáp, vừa nãy tôi giúp mẹ mang đồ, tiện về qua đây, không ngờ lại gặp cậu. Ôn Nam không bỏ lỡ ánh mắt đầy mong chờ và vui mừng của Triệu Tiểu Mạch. Cô mím môi, quay đầu nhìn Trần Tử, dường như anh biết cô định nói gì nên lên tiếng trước. Em đi với Tiểu Mạch ra đồng cỏ đi, tôi về nhà báo bình an với bà trước. Cảm ơn anh, Triệu Tiểu Mạch cũng vui vẻ nói. Cảm ơn doanh trưởng Trần. Hai cô gái quay người đi ra khỏi khu nhà thân nhân. Trần Tử nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh mai của Ôn Nam, trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng hiện lên một nụ cười. Chà, doanh trưởng Trần về rồi à? Không xa có tiếng của Trương Tiểu Nga vọng đến. Trần Tử quay lại. Thím Trương. Trương Tiểu Nga nhìn về phía sau anh ngạc nhiên. Ơ, Ôn Nam đâu? Con bé không về à? Ở lại quê hả? Không, cô ấy đi với Tiểu Mạch ra đồng cỏ rồi. À, làm tôi sợ. Còn định nhờ nó chỉ cách làm bánh hoa hòe đây. À phải rồi, cậu mau về nhà đi. Bà nội cậu mấy ngày nay cứ nhắc cậu với Ôn Nam suốt. Trần Tử gật đầu, về đến nhà, đẩy cổng bước vào. Thấy bà nội Trần đang tưới rau. Bà nội, cháu về rồi. Bà nội Trần nghe thấy, thấy cháu trai lớn của mình đã về, mừng lắm. Bà vội vứt gáo nước vào thùng, đứng dậy bước đến trước mặt Trần Tử, nhìn cháu từ đầu đến chân, vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của anh. Về là tốt rồi. Ờ, Nam Nam đâu? Bà cụ cao mày, vừa định ra cửa nhìn thì Trần Tử đã nói. Cô ấy đi với Tiểu Mạch ra đồng cỏ, lát nữa về ạ. Cái con bé này, về mà không biết vào nhà trước. Tiểu Tử, lần này về thế nào? Dượng của Nam Nam có làm khó con bé không? Trần Tử đặt ba lô lên chiếc bàn nhỏ, kể lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra ở nhà Phùng cho bà nghe. Nghe xong bà tức giận. Bố con nhà ấy thật là quá đáng. Chắc là dì của Nam Nam cũng không sống yên ổn được. Nếu thằng trời đánh ấy là con trai của bà thì bà nhất định phải đánh cho chết. Làm toàn chuyện gì đâu. Chuyển hộ khẩu tìm Nam Nam đòi tiền. Nam Nam lấy chồng rồi mà ông ta còn đòi xính lễ cao. Trước đây không chỉ muốn bán Nam Nam lên núi sâu, ông ta còn định trước khi Nam Nam đến thành phố Nam Dương tìm đối tượng sẽ gả cô cho một lão già quá vợ. Đúng là không còn một chút nhân tính nào. Bà nội Trần nói chuyện với Trần Tự một lát, rồi Trần Tự xách một chậu nước về phòng. Bà ơi, cháu đi tắm trước nhá. Chờ đã. Tiểu Tự à, cháu đã viết thư cho Tiểu Châu chưa? Đã nói cho nó biết chuyện của Nam Nam chưa? Hôm trước khi cháu và Ôn Nam đi, cháu đã gửi cho Tiểu Châu một bức điện tín. Chắc nó đã biết rồi. Biết rồi là tốt. Bà nội Trần đi vào vườn rau tiếp tục tưới nước, ngước lên nhìn căn nhà bên cạnh Trần Tự. Rồi bà cụ cúi đầu thở dài một tiếng, múc một gầu nước tưới lên luống rau. Nhà họ Trần chỉ còn hai đứa cháu này, vậy mà một đứa lại phải đi xa đến tận thành phố Đông Hoa. Bên đó vất vả như thế nào, không biết tại sao Tiểu Châu cứ nhất quyết phải đến đó. Đợi thêm một thời gian, bà cụ tính đi thành phố Đông Hoa thăm Tiểu Châu, xem thằng bé sống như thế nào. Nắng buổi chiều không còn gắt, bãi cỏ xanh mướt, một mảng cỏ lớn đã bị cắt trụi. Triệu Tiểu Mạch đặt gùi xuống đất, cúi người cắt cỏ lồng heo. Ôn Nam ngồi trên đất cùng với cô ấy. Ôn Nam, tôi làm thêm 2 ngày nữa là nghỉ rồi. Sao thế? Chủ nhiệm Lưu bảo không cần nhiều người cắt cỏ lồng heo nữa. Tôi làm được 2 tháng là tốt lắm rồi. Đợi khi nào thôn Hạnh Hoa có việc phù hợp, chủ nhiệm Lưu sẽ tìm tôi làm. Ôn Nam biết Triệu Tiểu Mạch không nghỉ được lâu đâu. Không phải vì cô ấy không muốn làm, mà là vì Hoa Phượng Trân ép cô ấy phải làm. Trên bãi cỏ vẫn còn vài người khác, nhưng rải rác đứng xa xa. Tiểu Mạch, mấy ngày tôi không ở đây, Lâm Mỹ Trân có bắt nạt cậu không? Tôi nói với Lâm Mỹ Trân mấy lời cậu dạy tôi, cô ta sợ đến không dám bắt nạt tôi nữa. Ôn Nam, mấy lời cậu dạy thật là hiệu quả. Cô ấy không hỏi Lâm Mỹ Trân đã làm gì. Nếu Ôn Nam muốn nói thì sẽ nói, không muốn thì cô ấy cũng không ép. À đúng rồi, Lâm Mỹ Trân có bầu rồi. Hôm qua Liên Trường Khang đưa cô ta lên bệnh viện lớn của huyện để kiểm tra. Có thai hơn 1 tháng rồi. Cậu không nhìn thấy đâu, Lâm Mỹ Trân hôm qua về khu nhà thân nhân mà vinh váo, cứ như thể là vừa làm điều gì tốt đẹp lắm. Mắt cô ta cứ như là sắp mọc lên đỉnh đầu. Hôm qua cả buổi chiều, Thím Ngư cứ quanh quẩn trong khu nhà thân nhân, gặp ai cũng khoe con dâu bà ta có bầu. Mẹ tôi nói Thiếm Ngư cư xử như thế cả đời chưa từng gặp người phụ nữ nào có bầu. Lâm Mỹ Trân chỉ có bầu thôi mà bà ta đã mừng rỡ đến nỗi không chịu về nhà. Tối hôm qua lúc ăn cơm ở trong sân, Tôi nghe thấy bà ta với Lâm Mỹ Chân cứ hát hò khen ngợi nhau ở sân bên cạnh, cố ý nói cho mẹ tôi nghe. Từ lần xích mích với nhà họ Khang, mẹ tôi vẫn hay chọc tức Lâm Mỹ Chân, nói cô ta là gà mái không biết đẻ trứng. Ôn Nam ngồi xổm trên đất, nghịch cọng cỏ trước mặt. Cô nhớ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy khi về khu nhà thân nhân. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Lâm Mỹ Chân hoảng hốt tránh ánh mắt của mình như vậy. Ôn Nam khẽ nhếch môi. Ngoài nhỏ Lâm ra thì chỉ có cô biết chuyện này. Cô không ngu ngốc đến mức đó. Nhỏ Khang trong lúc vui vẻ, nếu cô bỗng nhiên tiết lộ chuyện này, không nói đến việc nhỏ Khang có tin hay không, mà mọi người trong khu nhà thân nhân sẽ nghĩ cô là kẻ phá rối, cố tình làm người khác bất an. Dù nhỏ Khang có nghi ngờ, nhưng chuyện đó sẽ làm cả hai bên cùng tổn thất. Cô chẳng dại gì mà làm chuyện này. Ôn Nam ngồi cùng Triệu Tiểu Mạch trên bãi cỏ một lúc rồi trở về nhà. Ánh chiều đỏ rực nhuốm nửa bức tường sân, khiến tường sáng hồng rực. Ôn Nam đẩy cửa sân, nhìn thấy bà nội Trần đang ngồi hóng mát trong sân. Cô tươi cười rạng rỡ gọi: "Bà ơi, cháu về rồi." "Bà ơi, mấy hôm không gặp, cháu nhớ bà quá." Cô chạy đến bên bà nội Trần, ôm chầm lấy bà từ phía sau. Bà nội trêu: "Nhớ bà, sao vừa về đã chạy ra bãi cỏ tìm Tiểu Bạch rồi?" "Có vài chuyện cháu muốn nói với Tiểu Bạch." Cô buông bà nội ra, đi đến giếng rửa tay. "Bà ơi, hôm nay bà nghỉ ngơi đi, bữa tối để cháu nấu." "Được." Ở nhà bên cạnh, Trương Tiểu Nga nghe thấy tiếng của Ôn Nam, mừng rỡ leo lên tường nói chuyện với cô. "Ôn Nam, lần này về nhà có việc gì à?" Cô lưỡng lự không biết nên nói như thế nào. Bà nội Trần thay cô trả lời: "Tiểu Tự giúp Nam Nam chuyển hộ khẩu rồi." Trương Tiểu Nga ngẩn ra, sau đó nhảy ra khỏi tường, chạy vèo qua đây, kéo ghế ngồi bên cạnh bà nội Trần. "Bà Trần ơi, sao lại thế? Hộ khẩu của Nam Nam chuyển đến đây rồi à?" Rồi quay sang nhìn Ôn Nam: "Nhà cô có chuyện gì à? Cô định ở đây luôn không về nữa à? Bà nội cô không lo cho cô nữa sao?" Trương Tiểu Nga hỏi một tràng không ngớt. Bà nội Trần vốn không định giấu chuyện Ôn Nam sẽ ở lại đây lâu dài, nhân cơ hội này bà cụ muốn mượn miệng Trương Tiểu Nga để lan truyền chuyện của Nam Nam. "Nam Nam khổ lắm, bố mẹ thì mất sớm, con bé ở nhà ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Bà nội của nó già yếu, không bảo vệ được nó. Tôi nghĩ hay là chuyển hộ khẩu của nó về đây, sau này sống ở đây luôn. Nhà có Tiểu Tự và Tiểu Châu, hai anh em không nuôi nổi một cô em gái hay sao?" Ánh mắt Trương Tiểu Nga nhìn Ôn Nam thêm phần thương cảm. Bà ta cũng có con gái, hiểu được nỗi khổ khi con bé không còn bố mẹ. Huống hồ Nam Nam lại xinh đẹp như thế, ở lại quê nhà không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ở khu nhà thân nhân này có doanh trường Trần bảo vệ thì tốt hơn nhiều. Bà ta hỏi bà nội Trần: "Bà Trần ơi, vậy bà tính tìm đối tượng cho Nam Nam ở đây sao?" "Cứ để xem thế nào đã." Thấy Trương Tiểu Nga chưa hết hy vọng, bà bổ sung thêm: "Còn phải xem Nam Nam có ưng không nữa." "Trời ơi, bà Trần cứ yên tâm, nghe ông Đỗ nhà tôi nói, trong quân đội có nhiều người thích Nam Nam lắm. Đến lúc đó tôi sẽ nhờ ông Đỗ." "Ôn Nam." Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang lời của Trương Tiểu Nga. Trần Tự mở cửa bước ra. Anh đã thay bộ quân phục màu xanh lá sạch sẽ, có lẽ vừa mới tỉnh ngủ. Trên khuôn mặt anh vẫn còn chút vẻ ngái ngủ. Anh nhìn Ôn Nam: "Em vào đây một lát, tôi quên có chuyện muốn nói với em." "Dạ vâng." Trần Tự chờ cô đi đến rồi nghiêng người nhường lối: "Vào đi." Trông anh có vẻ bí mật lắm. Trong lòng Ôn Nam bỗng nhiên có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh khi anh ở nhà. Cách bài trí phòng anh giống hệt phòng của Trần Châu. Trên sàn còn vương chút nước chưa khô. Cuối giường có treo chiếc áo sơ mi trắng và quần dài mà anh vừa thay ra. Trong phòng có mùi xà phòng thoang thoảng, gần giống với mùi của cô sau khi tắm xong. Cô biết Trần Tự không hút thuốc, trong phòng không có chút mùi khói thuốc nào. Cọt kẹt, tiếng cửa nhẹ vang lên. Ôn Nam quay lại nhìn, thấy Trần Tự đã khép hờ cửa phòng. Căn phòng bỗng nhiên tối hơn, không gian vốn không nhỏ nhưng giờ lại có cảm giác chật chội. Đây là lần đầu tiên Ôn Nam ở chung một phòng với Trần Tự. Cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, khẽ hỏi: "Anh, có chuyện gì thế?" "Thím Trương muốn giới thiệu đối tượng cho em." "Chuyện em có đối tượng người khác không biết, sau này tránh những chuyện như vậy." để sau này khi có người yêu rồi không gặp phiền toái không đáng có. Giọng anh rất trầm, trong căn phòng hơi tối này lại càng thêm từ tính. Trần Tự nhìn về phía cô, ánh sáng phía sau lưng anh làm nổi bật những đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh bằng một lớp ánh sáng mờ nhạt. Ôn Nam không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe anh tiếp tục. Sau này nếu như Thím Trương giới thiệu đối tượng cho em cứ đẩy hết sang cho tôi. Chuyện hôn nhân của em để tôi lo. Ôn Nam gật đầu. Được, như thế này thì tốt hơn, đỡ phải để Trương Tiểu Nga giới thiệu đối tượng rồi cô phải khó xử. Trương Tiểu Nga vẫn đang ngồi bên ngoài nói chuyện với bà nội Trần. Cô ta liếc nhìn cánh cửa phòng chỉ khép hờ, một lúc lâu mà không thấy Ôn Nam ra ngoài. Hai người đó đang nói gì thế nhỉ? Sao lâu vậy mà không thấy ra? Trong mắt người ngoài, Trần Tự và Ôn Nam là anh em họ, nên việc hai người ở trong cùng một phòng không có gì bất thường. Bà nội Trần nhìn thấy dáng vẻ đó của bà ta, cười cười không vui. Thôi đủ rồi, đừng chuyện gì cũng tọc mạch. Chắc là Tiểu Tự và Nam Nam đang nói chuyện về quê của Nam Nam thôi. Ngồi thêm một lát, bà ta mới ra về. Trước khi đi, bà ta còn nói với bà nội Trần. Thím Hầu, nếu thực sự thím muốn tìm đối tượng tốt cho Nam Nam, thì thím cứ yên tâm. Em nhất định sẽ giúp thím tìm được một người mà thím và Doanh Trường Trần đều hài lòng. Người này thật là phiền phức. Sau khi Trương Tiểu Nga rời đi, Ôn Nam mới bước ra khỏi phòng của Trần Tử. Ánh hoàng hôn trên bầu trời đã tắt dần, màu đỏ phản chiếu trên tường cũng mờ nhạt đi. Mấy con gà trong chuồng đã yên vị trên ổ. Ôn Nam bước đến giếng rửa tay rồi nói với bà nội Trần và Trần Tự. Cháu đi nấu cơm đây. Mấy ngày rồi bà không được ăn cơm do Nam Nam nấu. Đúng lúc bà cũng đang thèm lắm, để bà phụ cháu nhóm lửa. Trần Tự nói, tôi phải đi một chuyến đến đơn vị. Bà nội Trần đáp, lần này cháu xin nghỉ khá lâu, còn lại cháu định làm gì? Cháu sẽ đi hủy phép, ngày mai quay lại đơn vị, sau đó xin kéo dài kỳ nghỉ đến cuối năm. Bà nội Trần suy nghĩ một lát rồi nói, cũng tốt, về sớm ăn cơm tối nha. Ôn Nam đứng trước cửa sổ bếp, xắn tay áo lên nhào bột. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng cao lớn của Trần Tự biến mất ngoài sân nhỏ. Bà nội Trần bước vào, ngồi xuống bếp lò nhóm lửa. Nam Nam, dì cháu dạo này có khỏe không? Cũng ổn ạ. Thật ra đến giờ cô vẫn đang nghĩ, người đàn ông bị ném bên ngoài trụ sở đội đại công xã hôm trước có phải là Phùng Xuân không? Cô thầm mong đó là Phùng Xuân, tốt nhất là bị người ta đánh cho sống dở chết dở để xả giận thay cho nguyên chủ. Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy hả hê. Mấy ngày nay ăn ở nhà hàng Quốc Doanh, tuy khẩu phần khá đầy đủ nhưng hương vị không thực sự ngon. Ôn Nam cũng muốn ăn cơm do chính mình nấu rồi. Sau khi nấu xong bữa tối, trời cũng đã tối hẳn. Những ngọn đèn vàng ấm áp đã sáng lên trong sân của từng nhà. Bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng của đoàn trưởng Đỗ oang oang nhất. Tôi chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết hôm nay nhà Doanh Trường Trần là do Ôn Nam nấu cơm. Doanh Trường Hà cũng hít hít mũi. Thơm thật đấy. Không biết sau này thằng nhóc nào may mắn cưới được Ôn Nam. Cô vợ vừa xinh lại vừa giỏi nấu ăn. Doanh Trường Triệu cười. Dù là thằng nhóc nào thì cũng phải qua cửa của Doanh Trường Trần. Đúng không Doanh Trường Trần? Vụ việc của Triệu Tiểu Đông lần trước không khiến nhà Trần và nhà Triệu phát sinh mâu thuẫn lớn. Doanh Trường Triệu vẫn như bình thường. Chỉ có Hoa Phượng Trân và Triệu Tiểu Đông còn ấm ức. Nghe Doanh Trường Triệu trêu chọc, Doanh Trường Hà tiếp lời. Ừ, Doanh Trường Triệu nói chẳng sai. Nếu là em gái tôi cũng phải kiểm tra kỹ càng. Trần Tự nói, trời không còn sớm nữa, mọi người về đi. Đúng vậy, trời không còn sớm nữa. Mọi người làm việc cả buổi chiều, ai cũng đói hết cả rồi. Đặc biệt là mùi thức ăn do Ôn Nam nấu cứ quyến rũ khiến cơn thèm càng thêm cồn cào. Đoàn trưởng Đỗ về đến nhà, nhìn tô mì trắng mà Trương Tiểu Nga nấu, ông ấy không có chút thèm ăn nào. Trương Tiểu Nga nhận ra vẻ mặt lơ đãng của chồng. Này, lão Đỗ, đã lâu rồi tôi không thấy ông như người mất hồn như thế này. Có chuyện gì sao? Đội có vấn đề gì à? Ông ấy cầm cái bát lên, chửi đổng. Bà im cái miệng quạ của bà lại đi. Trong sân nhà bên cạnh, đèn vẫn sáng. Bà nội Trần bưng đĩa bánh từ bếp ra, thấy Trần Tự đẩy cửa bước vào, nở nụ cười hiền hậu. Tiểu Tự, tối nay chúng ta có lộc ăn rồi. Nam Nam làm ba món ngon lắm. Thật sao? Ánh mắt Trần Tự thoáng hiện lên nụ cười. Anh bước vào sân, Ních nhìn về phía nhà bếp, thấy Ôn Nam đang bưng bát canh vừa mới nấu xong. Hơi nóng từ bát canh truyền qua đáy bát, làm Ôn Nam vội vàng đặt xuống, khẽ xoa xoa tai. Đôi tai trắng nõn nhỏ nhắn của cô ửng lên một màu hồng nhạt khi bị hơi nóng làm bỏng. Sau bữa tối, bà nội Trần định đi rửa bát, nhưng Ôn Nam ngăn lại. Bà nội, bà đi nghỉ ngơi đi, rửa mặt rồi ngủ sớm, mấy việc này bà đừng làm nữa. Thấy Ôn Nam kiên quyết, bà nội Trần cũng không cố nữa. Ôn Nam ôm một chồng bát bước vào bếp. Vừa mới bước vào, cô đã nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc phía sau. Cô quay đầu lại, thấy Trần Tự bưng một cái đĩa tiến lên, đặt lên bếp. Người đàn ông đứng gần cô chỉ một bước, bếp chật chội và oi bức. Ôn Nam gần như ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi nóng từ người Trần Tự truyền đến, mang theo một mùi hương mạnh mẽ của nam giới. Một cách kỳ lạ, mặt cô bỗng đỏ bừng. Ôn Nam vội cúi đầu, che giấu sự ngượng ngùng, sợ bị Trần Tự phát hiện rồi nghĩ cô có ý với anh, khiến anh hiểu lầm cô là một người phụ nữ không đứng đắn, đã có đối tượng kết hôn mà còn đỏ mặt với người khác. Nghĩ đến đó, cô cảm thấy ngượng đến độ muốn chui xuống đất. Sau lần ra ngoài này, Ôn Nam cảm thấy giữa cô và Trần Tự dường như có thêm vài phần khó nói. Cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng. Cô nghĩ đến khi cô vào làm ở nhà ăn, tìm được đối tượng thực sự và dọn ra khỏi nhà ở Trần, cảm giác này có lẽ sẽ biến mất. Cô quay người lại, đứng nghiêng bên cạnh Trần Tự, đổ thêm nước vào nồi. Vừa cầm rẻ lau, chiếc rẻ liền bị một bàn tay giật đi. Ngón tay của Trần Tự vô tình chạm nhẹ vào tay cô, để lại một cảm giác tê tê, lạ lẫm, khiến cô giật mình, quay đầu nhìn thẳng vào anh. Anh làm gì thế? Trần Tự nói, em ra ngoài ngồi nghỉ một lát, để tôi rửa bát. Ôn Nam không tranh giành ai làm việc, nghe vậy, cô gật đầu lia lịa. Được. Cô tháo tạp dề treo lên tường, rồi ra ngoài sân đi dạo với bà nội Trần để tiêu cơm. Bà nội Trần đi dạo một lúc rồi ra giếng rửa mặt. Bà đã lớn tuổi, không thể thức khuya được, vừa rửa mặt vừa ngáp dài. Rửa xong liền quay vào phòng ngủ. Ôn Nam cũng rửa mặt rồi quay lại phòng ngồi chờ. Đợi Trần Tự rửa bát xong bát đũa, cô sẽ vào bếp đun nước tắm. Chuyến đi đến nhà dì, chi phí ăn uống và nghỉ ngơi không hề ít. Dù cho Ôn Nam có rẻ mặt đến đâu, cô cũng không muốn cứ thế mà chiếm lợi từ anh. Cô đưa tiền ra. Doanh trường Trần, lần này ra ngoài tốn bao nhiêu, em trả anh. Trần Tự đáp, không cần, em cứ giữ lại mà dùng. Anh không cho cô cơ hội nói thêm. Hai tay xách thùng nước bước ra sân, đổ thêm một thùng nước lạnh vào thùng, rồi mang thùng vào phòng Ôn Nam. Nhìn Trần Tự dễ dàng xách cả một thùng nước lớn như không có gì, Ôn Nam không khỏi ngạc nhiên. Cô bước đến cửa phòng, định đợi khi Trần Tự bước ra sẽ tiếp tục nói chuyện. Nhưng ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng, anh đã đi ngay. Trước khi rời khỏi sân, giọng anh trầm ấm vang lên, tôi đi chạy bộ, lát nữa sẽ về. Cô nhìn sấp tiền trong tay, cuối cùng đành để nó vào đáy dương. Hiện tại Trần Tự không cần thì cũng không sao, đến lúc cô tìm người kết hôn, chuyển đi, cô nhất định sẽ để lại số tiền đã tiêu của anh. Ôn Nam đóng cửa, cởi quần áo rồi bước vào thùng tắm. Mấy ngày qua cô không tắm rửa tử tế, cảm giác mình sắp bốc mùi đến nơi. Nước ấm ôm lấy cơ thể, cuốn trôi mọi mệt mỏi. Cô cũng không ngủ ngon trong hai ngày qua. Ngồi trong thùng nước thoải mái, Ôn Nam bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô nghĩ mình chỉ chợp mắt một chút, chỉ một chút thôi. Ngọn đèn nhỏ trong sân đã tắt, chỉ còn ánh trăng mờ mờ chiếu xuống. Trần Tự chạy bộ mồ hôi nhễ nhại, đẩy cửa bước vào sân thì thấy đèn trong phòng Ôn Nam vẫn còn sáng. Anh nhíu mày, cởi chiếc áo quân phục treo lên dây, kéo nước giếng lên rửa qua người, rồi bưng một chậu nước về phòng. Khi đi ngang qua phòng Ôn Nam, anh dừng lại và gọi, Ôn Nam, em ngủ chưa? Trong phòng không có động tĩnh gì. Trần Tự liếc nhìn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, rồi bưng chậu nước đi tiếp. Anh vừa bước vào phòng thì nghe thấy tiếng nước ầm ầm trong phòng Ôn Nam cùng tiếng kêu vội vã của cô. Sắc mặt Trần Tự lập tức trầm xuống. Anh đặt chậu nước xuống và gõ cửa. Ôn Nam. Giọng anh trầm và chút lạnh lẽo và lo lắng. Cửa bị khóa từ bên trong. Trần Tự nhấc chân đá mạnh khiến then cửa rơi ra. Tiếng của Ôn Nam vội vàng từ trong phòng vang lên, em không sao. Nhưng đã quá muộn rồi. Cửa bật tung, Ôn Nam thậm chí còn chưa kịp lấy quần áo che người, cứ thế ngồi đờ đẫn trong thùng tắm. Nước trong thùng dao động theo chuyển động của cơ thể cô làm lộ ra phần ngực trắng ngần, làn da mịn màng trắng muốt của cô dưới ánh đèn ấm áp trông càng thêm mềm mại. Đôi tay cô đặt lên thành thùng, cánh tay mảnh khảnh và trắng nõn lóa mắt, những sợi tóc đen nhánh dán vào cổ thon dài, có vài lọn tóc vắt qua xương quai xanh dính lên phần ngực đang phập phồng theo nhịp thở dồn dập của cô. Cảnh tượng này đập vào mắt của Trần Tử, cơ thể anh lập tức căng cứng. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn không rõ cảm xúc. Vừa rồi em làm sao vậy? Ôn Nam nhìn cánh cửa đã đóng lại, thở phào nhẹ nhõm. Em lỡ ngủ quên, vừa rồi cơ thể cô trượt xuống nước, suýt bị ngộp. Anh thở dài, cảm giác nóng bức khó chịu khiến tai và cổ anh ửng đỏ, cuối cùng lan đến cả khuôn mặt. Nghe thấy động tĩnh, bà nội Trần khoác áo đi ra, nhìn thấy Trần Tự đứng ở cửa phòng Ôn Nam, lại nghe tiếng anh gọi cô, bà lo lắng chạy lại hỏi: Tiểu Tự, Nam Nam sao rồi? Không sao đâu. Trần Tự đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng, quay lưng lại bưng chậu nước vào nhà. Giọng Ôn Nam từ trong phòng vọng ra: Bà, cháu không sao đâu, vừa rồi tắm xong cháu ngủ quên, suýt thì bị ngộp thôi. Cái con bé này nửa đêm làm người ta sợ hãi. Cháu không sao chứ? Có cần để Tiểu Tự đưa cháu đi trạm y tế hay không? Ôn Nam vội vàng lắc đầu: Cháu không sao, bà đi ngủ đi ạ. Bà nội Trần ân cần dặn dò: Có chuyện gì thì nhớ nói với bà và Trần Tự nhé. Cháu biết rồi ạ. Tiếng bước chân bên ngoài dần xa. Ôn Nam nghe thấy tiếng cửa đóng lại ở bên kia, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn cửa phòng đã khép, cúi đầu nhìn mặt nước gợn sóng, rồi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi Trần Tự đá cửa xông vào. Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống vì xấu hổ. Bên ngoài rất yên tĩnh. Ôn Nam biết với tính cách của Trần Tự, anh sẽ không đứng đợi ở bên ngoài. Cô nhanh chóng đứng dậy lau khô người, thay quần áo sạch. Nhìn cánh cửa đã bị phá hỏng, cô do dự một lúc, rồi lấy một chiếc ghế nhỏ chèn sau cửa, tránh để cửa bị gió thổi bật ra. Đợi đến ngày mai, khi nỗi xấu hổ qua đi, cô sẽ nhờ Trần Tự sửa cửa giúp mình. Ôn Nam nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào xà nhà trong bóng tối. Không biết ngày mai sẽ đối mặt với Trần Tự như thế nào. Cô cứ thế thiếp đi. Bên ngoài sân vang lên tiếng cửa kêu két nhẹ. Trần Tự mở cửa bước ra, đi ngang qua phòng Ôn Nam, liếc nhìn cánh cửa đã khép chặt, rồi mang nước đi đổ ra vườn. Anh lấy quần áo bẩn trong hai ngày qua ra giặt bên giếng, phơi lên dây phơi trong sân, rồi ngồi ngoài sân đến nửa đêm mới trở vào phòng ngủ. Cô ngủ một mạch thẳng đến giấc sáng, nghe tiếng kèn hiệu mới từ từ tỉnh dậy. Trong sân vang lên tiếng bà nội Trần gọi gà cục ta cục tác. Ôn Nam dụi mắt bò dậy khỏi giường, nhìn thấy chiếc thùng gỗ vẫn còn trong phòng, nhớ đến cảnh tượng đêm qua, cô bực bội xoa mặt, xỏ giày vào, soi gương chải đầu, rồi mới mở cửa bước ra. Chốt cửa phòng đã hỏng, chỉ có Trần Tử mới có thể sửa được. Cô bước ra khỏi phòng, vô thức liếc sang căn phòng bên cạnh. Cửa phòng Trần Tự mở toang, chứng tỏ anh không có ở trong phòng. Trong sân chỉ có một mình bà nội Trần. Ôn Nam thở phào nhẹ nhõm. Cô đi đến bên giếng lấy nước rửa mặt đánh răng. Bà nội Trần sau khi cho gà ăn xong, quay lại nhìn thấy Ôn Nam đang ngồi xổm bên giếng, cười nói: Nam Nam, sau này cháu phải cẩn thận, không được ngủ quên khi đang tắm. Nhỡ ngã vào thùng nước thì nguy hiểm lắm, chuyện này không đùa được đâu. Ôn Nam ngượng ngùng cười: Dạ, cháu biết rồi ạ. Bà ơi, anh cháu đâu rồi ạ? Bà nội Trần rửa tay bên giếng đáp: Trời chưa sáng, nó đã đi ra đoàn rồi. Đến lúc đó còn nói sáng nay không về ăn sáng. Ôn Nam mím môi, cùng bà nội Trần vào bếp bưng cơm. Có lẽ không chỉ mình cô cảm thấy ngượng ngùng, mà cả doanh trưởng Trần cũng vậy. Bà nội Trần nấu không nhiều. Sau khi ăn sáng xong, Ôn Nam dọn dẹp bát đũa vào bếp rửa sạch. Cô nhìn thấy trong sân có treo quần áo của Trần Tử. Trước khi cô tắm tối qua chưa thấy chúng, nên có lẽ anh đã giặt lúc cô ngủ. Vậy là Trần Tử có lẽ cũng không ngủ được bao lâu. Ôn Nam quay vào phòng, lấy quần áo bẩn ra giặt, rồi mang cả quần áo của bà nội Trần thay ra đi giặt sạch bên giếng. Làm xong hết việc, cô mang cái chậu men vào nhà, múc từng gáo nước trong thùng gỗ đổ ra rãnh nước bên cạnh luống rau. Trong thùng chỉ còn lại một chút nước. Cô nắm lấy hai bên thùng cố kéo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì gắng sức. Ánh sáng từ cửa phòng đột ngột tối lại, Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên tay cô, giữ chặt vành thùng. Để tôi làm cho. Hồ Nam khựng lại, nhìn bàn tay lớn, xương ngón rõ ràng, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào Trần Tự đã về. Người đàn ông có sức mạnh rất lớn, chỉ dùng một tay xách thùng nước bước ra ngoài, đổ nước xuống cạnh vườn rau. Ô Nam đứng ở cửa nhà, nhìn Trần Tự đặt thùng nước xuống cạnh cửa. Suốt cả quá trình anh không nhìn cô lấy một lần, sau đó cúi đầu trở lại nhà. Ô Nam nhận ra điều này, không chỉ cô cảm thấy khó xử, Trần Tự cũng thấy khó xử. Chỉ là cô không biết liệu anh có giận không, có tức vì cô ồn ào không. Ô Nam quay người vào nhà, vừa ngồi xuống cạnh giường thì thấy Trần Tự cầm búa và tô vít đi tới. Anh liếc nhìn cô một cái, bước chân hơi khựng lại, nhưng vẫn bước vào phòng, xoay người đóng cửa lại rồi bắt đầu sửa khóa cửa. Cửa vừa đóng, ánh sáng trong phòng lập tức tối đi. Ô Nam nhìn bóng lưng cao lớn của Trần Tự, mím môi, cổ họng như nghẹn lại, không biết phải nói gì. Chuyện tối hôm qua... Xin lỗi em. Trần Tự là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Tiếng búa đập vào cửa vang lên từng tiếng bình bịch, như thể đang đục một lỗ trong lòng của Ôn Nam. Không sao, là lỗi của em. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Trần Tự nghe tiếng thở của người phía sau dần trở nên rối loạn. Anh nhanh chóng sửa xong cái khóa, kéo cửa bước ra ngoài, chỉ dặn lại một câu: lần sau đừng ngủ quên ở trong thùng gỗ nữa, nguy hiểm lắm. Ôn Nam nhỏ giọng đáp: vâng. Hôm nay Trần Tự về sớm, đến giờ ăn cơm mà anh vẫn chưa ra đơn vị. Cơm trưa là do Ôn Nam nấu, cô làm món mì nước. Ba người ngồi ăn im lặng, ai nấy đều cúi đầu, chẳng ai nói câu nào. Bên cạnh, giọng của Trương Tiểu Nga vang lên ở Mỹ, kể rằng Ngưu Lai Hoa mấy hôm nay cứ như mắc bệnh hoang tưởng, gặp ai cũng nói con dâu bà ta có thai, cứ như thể khoang khoang điều gì đó. Ăn xong, Trần Tự cùng đoàn trưởng Đỗ và mọi người đến đơn vị. Ôn Nam giúp bà nội Trần làm xong việc nhà, rồi ra đồng tìm Triệu Tiểu Mạch. Cô đi ra đầu ngõ, nhìn thấy dưới gốc cây lớn có một nhóm phụ nữ ngồi tụ tập. Ngưu Lai Hoa cũng ở đó. Thường ngày bà ta rất ít khi ra ngoài, ai cũng chỉ biết Liên Trường Khang có một người mẹ già, nhưng nhiều người thậm chí chưa bao giờ gặp bà ta. Đúng như lời Trương Tiểu Nga nói, như thể bà ta đã bị ma ám. Ôn Nam đi qua cây cầu đá, gặp Lâm Mỹ Chân và bà cụ Lâm đang từ phía đối diện đi tới. Hai người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nhưng mà khi nhìn thấy Ôn Nam, nụ cười trên mặt của họ lập tức tắt ngấm. Cười tiếp đi, sao lại không cười nữa? Chẳng lẽ trời sinh không biết cười? Ôn Nam nghĩ. Lâm Mỹ Chân theo bản năng chạm tay lên bụng của mình. Hôm qua khi thấy Ôn Nam, cô ta suýt nữa thì hồn bay phách lạc, chỉ sợ Ôn Nam sẽ nói trước mặt Lão Khang rằng đứa bé trong bụng cô ta là con của Lý Hồng Bình. Dù Lão Khang có tin hay không, chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ. Kỳ kinh của cô ta đã trễ cả tháng trời, lúc đầu cứ nghĩ do hôm ở đồng cỏ với Lý Hồng Bình bị Ôn Nam làm cho hoảng sợ. Sau đó, vì cái đó của Lý Hồng Bình cũng không còn hoạt động tốt, cô ta cũng không để tâm nữa. Cho đến hai hôm trước, khi cô ta vô tình kể với mẹ chồng rằng kỳ kinh của mình đã chậm cả tháng, mặt mẹ chồng cô ta lập tức biến sắc, bảo Lão Khang xin nghỉ nửa ngày, đưa cô ta đi bệnh viện lớn trong huyện kiểm tra xem có thai hay không. Không ngờ kết quả kiểm tra cho thấy đúng là có thai. Kể từ khi biết tin cô ta có thai, mẹ chồng không còn lạnh lùng với cô ta nữa, còn coi cô ta như bảo bối. Đến cả việc rửa bát cũng không để cô ta làm, chẳng cho cô ta động tay vào việc gì. Muốn ăn gì thì bảo Lão Khang mua. Từ bé cho đến giờ, Lâm Mỹ Chân chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy. Cả ngày hôm đó, cô ta như sống trong mơ, tưởng mình đang bay ở trên mây. Đến Lão Khang cũng trở nên dịu dàng với cô ta. Mấy ngày nay, Lâm Mỹ Chân sống trong cảm giác lâng lâng, quên mất rằng đứa con trong bụng là của Lý Hồng Bình. Cho đến hôm qua, khi gặp Ôn Nam, như bị ai đó tạt cho một xô nước lạnh, cô ta lập tức tỉnh táo lại. Trong mắt Lâm Mỹ Chân lóe lên một tia căm hận độc ác, cô ta gượng gạo nở một nụ cười. Sao cô về sớm thế? Ôn Nam giả vờ không biết. Tôi về, cô không vui à? Đương nhiên là không vui. Cô ta ước gì hồ ly tinh này mãi mãi đừng quay về. Bà cụ Lâm vốn đã tích tụ nhiều oán hận với Ôn Nam, định chửi vài câu, nhưng bị Lâm Mỹ Chân kéo tay áo, rồi nói với Ôn Nam: tôi đi trước đây. Bà cô ta kéo bà cụ Lâm rời đi. Chân chân à, mẹ hầm nửa con gà, vẫn còn hâm nóng trong nồi đấy. Đi về ăn thịt gà thôi. Ngưu Lai Hoa đang trò chuyện với mấy chị em vợ lính, vừa thấy Lâm Mỹ Chân đến gần, liền tỏ vẻ như nhìn thấy một vị thánh sống. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi cặp mẹ chồng con dâu từng cãi nhau nảy lửa kia, giờ đây lại thân thiết như mẹ con ruột. Cô đi ra đồng tìm Triệu Tiểu Mạch, ngồi với cô ấy một lát rồi về. Trên đường về, đi qua thôn Hạnh Hoa, cô nhìn thấy Lâm Mỹ Hà đang từ góc đường phía trước đi về nhà, tay cầm một cái bình giấm, có lẽ vừa đi mua giấm ở hợp tác xã về. Mấy ngày không gặp, Lâm Mỹ Hà trông gầy đi trông thấy. Cũng phải thôi, cha mẹ cô ta thiên vị chị gái, để Lâm Mỹ Chân mang thai, còn bắt chồng của Lâm Mỹ Hà phải ngủ với chị gái cô ta. Kết quả là Lý Hồng Bình bị người ta mắng chửi, còn Lâm Mỹ Hà thì trở thành trò cười cho thiên hạ, Lâm Mỹ Chân thì trốn đằng sau hưởng thụ sung sướng. Giờ đây Lý Hồng Bình đã bị bắt, Lâm Mỹ Hà trở thành đối tượng bị mọi người trong thôn Hạnh Hoa chế giễu, còn Lâm Mỹ Chân thì mang thai, trở thành bảo bối được cưng chiều ở cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ. Lâm Mỹ Hà làm sao mà thoải mái nổi. Ôn Nam đứng bên đường, khuôn mặt trắng trẻo thoáng nở nụ cười ngây thơ vô hại, nhưng mà trong mắt của Lâm Mỹ Hà, nụ cười ấy thật chói mắt. Cô ta cảm thấy Ôn Nam đang thách thức mình, đang cười nhạo cô ta, đôi mắt trừng trừng nhìn Ôn Nam. Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đáng để xem? Chẳng phải cô muốn cười nhạo tôi sao? Muốn mắng tôi đáng đời chứ gì? Cô cứ mắng đi, mắng đi. Lâm Mỹ Hà tiếp tục. Lý Hồng Bình bị bắt đi lao động cải tạo rồi, tôi trở thành trò cười cho cả làng, còn chị tôi thì đang sống vui vẻ. Cô chẳng phải đang muốn nói là tôi đáng đời vì lấy phải tên chồng như vậy hay sao? Mắng đi, cứ mắng đi. Lâm Mỹ Hà gào lên, cổ họng nổi rõ những đường gân xanh, mắt lồi ra trông có phần đáng sợ. Ôn Nam nghĩ có lẽ tinh thần của Lâm Mỹ Hà đã sụp đổ rồi. Chẳng lẽ cô ta bị nhỏ Lâm làm cho trầm cảm? Thấy trạng thái của Lâm Mỹ Hà không ổn, Ôn Nam cũng không muốn nán lại lâu, liền xoay người đi theo con đường về khu nhà thân nhân. Ánh mắt Lâm Mỹ Hà vẫn dõi theo bóng lưng của cô cho đến khi cô khuất dạng. Về đến nhà, Trương Tiểu Nga lại lôi bằng được Ôn Nam đi hái hoa hòe, bởi vì bà ta muốn học được cách để làm bánh hoa hòe ngon nhất để cho lão Đỗ nhà mình phải khen ngợi. Trương Tiểu Nga tay chân thoăn thoắt trèo lên cây, treo giỏ lên cành rồi cưỡi trên cây hái hoa hòe. Ôn Nam ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Nga, trong lòng có chút lo lắng. Cô hơi sợ độ cao, nhất là khi thấy Trương Tiểu Nga trèo cao như thế, sợ bà ta không chú ý sẽ ngã xuống. Ơ, Ôn Nam cũng ở đây à? Tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ôn Nam quay đầu lại nhìn, là Ngưu Lai Hoa và Lâm Mỹ Chân. Lâm Mỹ Chân không ngờ lại gặp Ôn Nam ở đây. Trước đó cô ta nghe mấy chị em vợ lính nói bánh hoa hòe của Ôn Nam làm ngon lắm, cô ta thèm lắm nhưng mà không muốn đến hỏi Ôn Nam cách làm. Nhưng mấy ngày nay lại muốn ăn bánh hoa hòe. Bà mẹ chồng của cô ta dạo này nghe lời răm rắp, thế là cô ta bèn dò hỏi xem liệu có thể làm bánh hoa hòe không. Ngưu Lai Hoa vừa nghe xong liền chạy ngay ra ngoài tìm mấy chị em vợ lính biết cách làm để hỏi một lượt, rồi dắt Lâm Mỹ Chân ra phía sau nhà ăn hái hoa hòe. Không ngờ lại vô tình gặp Ôn Nam ở đây. Lâm Mỹ Chân có chút chột dạ, không dám nói gì, sợ chọc giận Ôn Nam. Ngưu Lai Hoa cũng không muốn gây chuyện với Ôn Nam, dù sao Ôn Nam cũng là em họ của Doanh Trường Trần. Ôn Nam gật đầu, lạnh lùng đáp lại một tiếng ừ. Ngưu Lai Hoa bĩu môi, nước nhìn cây hoa hòe. Hoa hòe sắp hết rồi nhỉ? Rồi lại ngước nhìn lên, chỉ thấy trên cây có một người đang ngồi, tán lá rậm rạp che mất mặt, không nhìn rõ là ai. Hái hoa hòe mà cũng phải trèo cây, không sợ ngã chết à? Thèm bánh hoa hòe đến thế cơ à? Lời này của Ngưu Lai Hoa có ý muốn chửi xéo Ôn Nam. Bà ta vẫn còn giận chuyện lần trước bị mất mặt ở nhà thím Hầu, không thể chửi thẳng mặt Ôn Nam, nói mỉa vài câu cũng thấy hả dạ. Bà ta quay sang nói với Lâm Mỹ Chân, đừng ăn bánh hoa hòe nữa, cái món đó có gì ngon đâu. Mai mẹ ra cửa hàng mua cho con cá, cả nhà mình ăn thịt. Lâm Mỹ Chân cũng không muốn ở chung với Ôn Nam, bèn gật đầu, con nghe mẹ. Ngày thường mẹ chồng nàng dâu vốn không ưa gì nhau, giờ lại diễn kịch giả vờ thân thiết. Ôn Nam đảo mắt, không buồn để ý đến họ. Cô không nói, Nhưng Trương Tiểu Nga thì không phải loại người dễ bỏ qua chuyện. Ai dám gây sự với bà ta sẽ nhảy lên mắng cho người ta không ngóc đầu lên nổi. Đoàn Trường Đỗ vẫn luôn thèm bánh hoa hòe, khó khăn lắm Ôn Nam mới về, kéo bà ta ra hái hoa hòe làm bánh. Thế mà lại nghe những lời chướng tai như vậy. Cái gì mà món này có gì ngon? Bộ nhà các người chỉ ăn thịt thôi chắc. Trương Tiểu Nga nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy, thậm chí còn lớn tiếng quát lên. Ngưu Lai Hoa, bà nói cái gì đấy? Người đi hái hoa hòe là bà, mà người chê hoa hòe cũng là bà. Bà nói xuôi nói ngược thì đều đúng hết cả. Tôi thích ăn bánh hoa hòe thì sao? Nhà tôi, ông Đỗ nhà tôi cũng thích ăn bánh hoa hòe thì đã làm sao? Món này ngon hơn hẳn cá thịt của nhà bà đấy. Sắc mặt Ngưu Lai Hoa và Lâm Mỹ Trân thay đổi, theo phản xạ liếc nhìn Ôn Nam đang đứng xem kịch, rồi vội ngước lên. Chỉ thấy người trên cây vạch tán lá rậm ra, lộ rõ một gương mặt quen thuộc. Đó chính là vợ của Đoàn Trường Đỗ, Trương Tiểu Nga. Lúc này Trương Tiểu Nga đang đầy lửa giận, nhất là khi nghĩ đến lời của Ngưu Lai Hoa, bảo bà ta trèo cây hái hoa làm bánh mà không sợ ngã chết. Chết tiệt, Ngưu Lai Hoa đang nguyền rủa ai đấy? Trương Tiểu Nga vốn là người hay nói, ngồi trên cao chỉ tay vào Ngưu Lai Hoa mà mắng. Bà phun cứt từ miệng ra à? Tôi hái hoa hòe làm bánh thì liên quan gì đến bà? Bà dám nguyền rủa tôi ngã chết à? Nếu như bà không muốn ăn bánh hoa hòe thì tới đây để làm gì? Ngưu Lai Hoa, tôi nói thật nhé, bà nhìn lại cái bộ dạng của mình đi. Chỉ vì Lâm Mỹ Trân có bầu mà cứ làm như nhà bà có quốc sự gì to tát lắm ấy. Ngày nào cũng đi rêu rao khắp nơi. Cẩn thận rêu rao nhiều quá lại mất cả đứa bé đấy. Ngưu Lai Hoa vốn không dám chửi lại Trương Tiểu Nga, dù sao đây cũng là vợ của lãnh đạo con trai bà ta. Nhưng khi nghe Trương Tiểu Nga nguyền rủa cháu nội mình, bà ta lập tức nổi nóng. Trong mắt bà ta, mọi việc có thể thương lượng, nhưng không bao giờ cho phép ai nguyền rủa cháu nội mình. Ai dám nguyền rủa cháu nội bà ta, tức là nguyền rủa Nhọ Khang tuyệt tử tuyệt tôn. Thế là bà ta cũng không nhịn nữa, nhảy dựng lên cãi tay đôi với Trương Tiểu Nga, mắng cực kỳ khó nghe. Lâm Mỹ Trân cũng không ngăn được, hai người cãi nhau nảy lửa, đến mức nhà ăn phía bên kia cũng nghe thấy. Quản lý kho Dương Chí Đồng nghe thấy tiếng ồn nên cùng mấy người chạy tới, thấy trên cây có vợ Đoàn Trường Đỗ đang cưỡi trên cây, dưới gốc là mẹ con nhà Liên Trường Khang, bên kia là em gái của Dương Trường Trần. Người phụ nữ đó vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai, làn da trắng nõn xinh đẹp, tóc tết hai bím, ngửa mặt lên nhìn Trương Tiểu Nga đang cãi nhau kịch liệt trên cây. Cô dường như muốn chen vào, nhưng Trương Tiểu Nga không cho cô cơ hội. Dương Chí Đồng nhìn Ôn Nam thêm mấy lần, rồi cùng mọi người đến can ngăn cuộc cãi vã của mấy người nhà quân nhân này. Nhưng Ngưu Lai Hoa và Trương Tiểu Nga hoàn toàn không nghe lời khuyên can. Một người trên cây chỉ tay chửi, một người dưới đất nhảy lên mắng. Bất chợt, Trương Tiểu Nga kêu lên một tiếng ối, người nghiêng đi, không bám được vào cành cây, rơi thẳng xuống đất. Tất cả mọi người đều kinh hãi, Ngưu Lai Hoa cũng sợ đến trợn tròn mắt. Từ độ cao như thế, nếu ngã xuống không chết thì cũng tàn phế. Ôn Nam cũng bị dọa, mặt trắng bệch, theo phản xạ muốn đưa tay ra đỡ Trương Tiểu Nga rơi xuống, hoàn toàn quên mất mình nhỏ bé cỡ nào, cũng quên mất người ngã từ trên cao xuống mang theo sức nặng lớn, không phải cô muốn đỡ là đỡ được. Tránh ra! Dương Chí Đồng đẩy Ôn Nam ra, cùng mấy người nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Trương Tiểu Nga. Ôn Nam loạng choạng vài bước suýt ngã. Cô lo lắng quay đầu nhìn tình trạng của Trương Tiểu Nga, để thấy quản lý kho cùng ba người đã đỡ được bà ta. Chỉ có điều hình như tay của hai người bị thương, vai của Dương Chí Đồng cũng bị chân của Trương Tiểu Nga đạp trúng. Thấy Trương Tiểu Nga đã an toàn đứng trên mặt đất, Ôn Nam thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy tới: "Thím Trương, thím có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Trương Tiểu Nga hoàn hồn lại sau cơn sợ hãi, chân tay vẫn còn run, nghe thấy vậy lắc đầu: "Tôi không sao." Sau đó bà ta nhìn sang Ngưu Lai Hoa và Lâm Mỹ Trân vẫn còn đang đứng ngây người đối diện, tức giận lao tới tát Ngưu Lai Hoa một cái. Cái tát này khá mạnh, Ngưu Lai Hoa kịp phản ứng liền xông vào đánh nhau với Trương Tiểu Nga, đánh rất dữ dội. Lâm Mỹ Trân lo sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cho nên không dám vào can ngăn. Một trong những người không bị thương chạy đi tìm Đoàn Trường Đỗ và những người khác. Hai người còn lại bị thương ở tay, động vào đâu cũng đau. Vai của Dương Chí Đồng cũng đau đớn vô cùng. Giây phút Trương Tiểu Nga ngã xuống, gót chân của bà ta suýt nữa đạp lõm vai anh ta. Anh bảo hai người kia đến trạm y tế trước, còn mình thì chạy đến can ngăn. Trương Tiểu Nga và Ngưu Lai Hoa đều rất khỏe, khi đánh nhau chủ yếu là giật tóc và cào mặt. Hai chị dâu, đừng đánh nữa, có chuyện gì thì nói chuyện từ từ. Dương Chí Đồng nhìn đau ở vai, tay trái kéo người này, tay phải giữ người kia. Kết quả bị cả Trương Tiểu Nga và Ngưu Lai Hoa cào một cái. Cậu đừng có mà can thiệp vào chuyện của tôi. Trương Tiểu Nga túm tóc Ngưu Lai Hoa mà đánh. Xem bà dám nguyền rủa tôi, làm tôi ngã xuống cây. Xem bà dám ăn nói láo toét, hôm nay tôi không xé cái bụng của bà ra thì không yên đâu. Dương Chí Đồng bị cào hai vết dài trên mặt, trong lòng oan ức vô cùng. Anh ta đã làm gì chọc giận ai chứ? Nói thật, đây là lần đầu tiên Ôn Nam thấy cảnh tượng Trương Tiểu Nga hung hãng đến như vậy. Ngưu Lai Hoa hoàn toàn bị áp đảo, mặt bị cào rách mấy vết, quần áo cũng bị xé nát. Cảnh tượng thực sự rất dữ dội, ngay cả Dương Chí Đồng, một người đàn ông cũng không can nổi, còn bị ăn mấy cú. Căng tin của đội nằm không xa khu huấn luyện lắm. Vào giờ này, gần như cả đoàn đều có mặt ở đó. Mọi người từ căng tin chạy tới khu huấn luyện, thấy đoàn trưởng Đỗ trong đám đông, liền hét toáng lên. Đoàn trưởng Đỗ, thím Trương và thím Ngưu đánh nhau rồi, chúng tôi không can được. Câu nói như một quả bom nổ giữa sân huấn luyện. Liên trưởng Khang nghe thấy mẹ mình còn đánh nhau với vợ đoàn trưởng Đỗ, lập tức mắt giật liên hồi. Đoàn trưởng Đỗ thì gãi gãi sau gáy, bực bội mắng. Mẹ kiếp, hai bà hổ này đúng là suốt ngày gây chuyện, rảnh rỗi quá cho nên mới thế. Nói xong, ông ấy bước nhanh về phía căng tin, nên trưởng Khang cũng vội vã theo sau. Trong lòng Khang rối bời, không hiểu sao mẹ mình lại đi đánh nhau với thím Trương. Bình thường bà ta có nịnh thì mới không kịp, sao rồi lại dám làm chuyện ngớ ngẩn như thế này. Người từ căng tin nhìn thấy Trần Tự đang đứng khoanh tay giữa đám lính, chợt nghĩ đến Ôn Nam cũng đang ở phía bên kia. Không biết hai bà ấy đánh nhau có dính dáng gì đến em họ của doanh trưởng Trần hay không. Cậu ta ngần ngừ một chút rồi hét lên với doanh trưởng Trần đứng không xa. Doanh trưởng Trần, em gái của anh cũng ở bên đó. Giọng cậu ta vang lớn, khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy. Lông mày Trần Tự chợt nhíu lại, anh quăng một câu cho đám lính. Tiếp tục tập, ai dám lười biếng sẽ chịu phạt chạy 10 cây số. Nói xong, anh quay người chạy về phía căng tin với tốc độ rất nhanh, đến mức người từ căng tin không thể theo kịp. Chu Nham cũng không muốn bỏ lỡ, bảo đám lính của mình tập cho tốt, rồi chạy theo xem chuyện gì. Dưới gốc cây hòe, hai người phụ nữ đang đánh nhau túi bụi, lời lẽ chửi rủa càng lúc càng cay độc. Đầm Mỹ Trân đứng từ xa nhìn, Ôn Nam cũng đứng gần đó quan sát. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Mỹ Trân, Ôn Nam quay đầu nhìn lại. Lâm Mỹ Trân xoa bụng, bàn tay chợt khựng lại, nhanh chóng quay đầu đi, tránh ánh mắt của Ôn Nam. Bây giờ cô chẳng dám đụng chạm gì đến Ôn Nam, cảm thấy mình yếu thế hơn hẳn. Ngừng ngay cho tao. Mẹ, rảnh quá thì đi chạy cho tao. Đoàn trưởng Đỗ từ ngoài chạy vào. Ông ấy cao to, sức mạnh hơn hẳn Dương Chí Đồng. Ông ấy túm lấy Trương Tiểu Nga, kéo mạnh ra phía sau. Ngưu Lai Hoa đang định cào mặt Trương Tiểu Nga, nhưng thấy người bị kéo ra xa thì cào trượt, ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt nghiêm nghị của đoàn trưởng Đỗ. Dáng người to lớn của ông khiến bà sợ run. Chưa kịp phản ứng, Trương Tiểu Nga đã túm lấy tay của đoàn trưởng Đỗ, vòng qua người ông ấy, đá thêm một cú vào Ngưu Lai Hoa. Đoàn trưởng Đỗ nắm chặt cổ áo của Trương Tiểu Nga, kéo bà ta ra một góc. Trương Tiểu Nga, bà xem mình ra cái thể thống gì không? Còn đánh nữa thì tôi đấm bà thật đấy. Mẹ, mẹ. Nên Trường Khang cũng chạy tới. Vừa lúc anh ta đến, Trần Tự cũng đã có mặt. Ánh mắt Trần Tự quét nhanh qua đám người, liền thấy ngay Ôn Nam đang đứng dưới gốc cây. Anh sải bước tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn kỹ từ đầu đến chân. Thấy cô không có gì bất thường, anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ có làm gì em không? Ôn Nam không ngờ Trần Tự cũng đến. Người anh đẫm mồ hôi, cổ áo quân phục cũng bị ướt đẫm. Cánh tay anh buông thõng bên người, những đường gân nổi lên rõ ràng sau buổi huấn luyện cường độ cao. Từng cơ bắp cứng rắn tràn đầy sức mạnh. Khi anh tiến đến gần, Ôn Nam lập tức cảm nhận được luồng hơi thở nam tính mạnh mẽ tỏa ra từ anh. Nhiệt độ cơ thể anh bao trùm lấy cô, khiến từng nhịp thở của cô như hòa vào hơi thở của anh. Cô cố gắng kiềm chế để không lùi lại phía sau, khẽ lắc đầu. Bọn họ không đánh em. Chu Nham cũng chạy tới. Đoàn trưởng Đỗ nhìn thấy, hê một tiếng. Phụ nữ đánh nhau, Cậu chạy qua đây làm gì? Chu Nham mặt không đổi sắc đáp, xem có cần giúp gì không. Ôn Nam nghe thấy tiếng của Chu Nham, quay đầu nhìn thoáng qua, không ngờ lại là người mà cô gặp trên cầu đá hôm trước. Chu Nham cũng nhìn thấy Ôn Nam, nhướng mày tự nhiên chào hỏi. Đồng chí Ôn Nam, lâu rồi không gặp. Hình như họ không thân thiết lắm. Trần Tự quay người, nửa thân che chắn thân hình nhỏ nhắn của Ôn Nam, gần như chắn hết tầm nhìn của Chu Nham. Anh không để ý đến Chu Nham, nhìn qua Trương Tiểu Nga và Ngưu Lai Hoa đang còn cãi vã. Cả hai đều có phần quần áo bị xé rách, tóc tai rối bù. Một bên mặt của Ngưu Lai Hoa bị Trương Tiểu Nga tát đến sưng vù, trên mặt và cổ có vài vết móng tay hẳn đỏ. Trương Tiểu Nga cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đoàn Trường Đỗ nắm chặt vai vợ mình, thấy bà ta còn đang dãy rủa, mắt trợn lên tức giận. Im lặng cho tôi. Bà vợ này thật là mạnh mẽ. Liên Trường Khang cố kéo Ngưu Lai Hoa một cái. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn con sống yên ổn hay sao? Anh ta hạ giọng nói vào tai Lưu Ngưu Lai Hoa một câu. Ngưu Lai Hoa tức tối trong lồng ngực như bị dội cả một chậu nước lạnh. Bà ta hằn học liếc Trương Tiểu Nga một cái, lại nhìn sang Đoàn Trường Đỗ to lớn dữ dằn, trong lòng bất chợt hối hận. Lần này bà ta gây sự, liệu Đoàn Trường Đỗ có làm khó con trai của bà ta không? Nghĩ đến đây, Ngưu Lai Hoa liền đánh phủ đầu. Đoàn Trường Đỗ, là vợ của ông bắt nạt tôi trước. Bà ta nguyền rủa nhỏ Khang chúng tôi tuyệt tự tuyệt tôn. Nếu không phải như vậy thì tôi đã chẳng đánh bà ta. Bà nói nhảm. Trương Tiểu Nga nghe thấy lời bịa đặt của bà ta, tức giận quát. Rõ ràng là bà chửi tôi trước, còn nguyền rủa tôi ngã từ trên cây xuống chết đi. Nếu không có quản lý và những người khác đỡ thì tôi đã chết rồi. Nghe đến đây, Đoàn Trường Đỗ thấy tim của mình thắt lại. Mặc dù vợ ông ấy đánh nhau là không đúng, nhưng dẫu sao cũng là vợ ông ấy. Nếu bà ta có chuyện gì thì nhờ Đỗ biết phải làm sao. Đoàn Trường Đỗ quay sang nhìn Dương Chí Đồng, ông ấy nói. Chúng tôi ở trước nhà ăn nghe thấy tiếng cãi nhau ở phía sau. Chạy đến thì thấy thím Trương ngã từ trên cây xuống. Chúng tôi kịp thời đỡ được bà ấy. Có hai người bị gãy tay, đã đi trạm y tế rồi. Nghe đến đây, mặt Đoàn Trường Đỗ càng thêm u ám. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Ông nhìn sang Ngưu Lai Hoa, bà ta chẳng chút hối hận đáp. Đoàn Trường Đỗ, chuyện này không thể trách tôi được. Cô ấy tự ngã từ trên cây xuống, liên quan gì đến tôi? Liên Trường Khang thấy mặt Đoàn Trường Đỗ càng ngày càng đen, bèn mạnh tay bóc cánh tay của mẹ mình. Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Ngưu Lai Hoa miễn cưỡng im lặng. Bởi vì con trai bà ta là liên trưởng, nếu con bà ta làm đến đoàn trưởng thì hôm nay bà ta nhất định phải xé toạc miệng của Trương Tiểu Nga. Con trai bà ta lại kéo tay bà ta lại. Mẹ, mẹ xin lỗi thím Trương đi. Ngưu Lai Hoa khựng lại. Tại sao tôi phải xin lỗi? Bà ta đã nguyền nhà họ Khang chúng ta tuyệt tự tuyệt tôn mà. Đồ láo toét! Trương Tiểu Nga gào lên, trông chừng lại sắp cãi nhau. Hai người cứ mỗi người một lý, không ai chịu nhường ai. Đoàn Trường Đỗ nhìn sang Ôn Nam giận dữ. Ôn Nam, cháu nói cho chú nghe xem rốt cuộc là sao. Đúng rồi. Trương Tiểu Nga hất môi về phía Ôn Nam. Để Ôn Nam nói, cô ấy biết hết mọi chuyện. Xem tôi có nói những lời đó hay không. Ngưu Lai Hoa cũng nhìn về phía Ôn Nam. Mấy người trong sân đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô. Trần Tự liếc qua thấy hàng mi dài hơi cong và chiếc mũi nhỏ xinh của Ôn Nam. Giọng anh trầm ấm an ủi cô. Cứ nói sự thật, đừng vội. Ôn Nam ngước lên nhìn vào đôi mắt đen sâu của Trần Tử, khẽ gật đầu rồi kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra, không sót một từ nào. Đặc biệt cô nhấn mạnh chuyện Ngưu Lai Hoa nhắc đến bánh hoa hòe và nguyền rủa Trương Tiểu Nga ngã chết. Ngưu Lai Hoa càng nghe mặt càng tái mét, còn nhãi danh này rõ ràng là cố ý. Liên Trường Khang thầm trách mẹ mình quá ngốc, không ăn bánh hoa hòe thì thôi, sao lại nói những lời như thế. Làm như nhà họ lúc nào cũng được ăn thịt, còn người khác thì không. Chẳng khác nào khiến anh ta mất mặt trước Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Trần. Trương Tiểu Nga giơ ngón tay cái về phía Ôn Nam. Ôn Nam nói đúng, tôi có thể làm chứng, cô ấy không hề nói sai một lời. Ngưu Lai Hoa không phục. Ôn Nam cùng phe với bà, đương nhiên là cô ta sẽ nói tốt cho bà. Đoàn Trường Đỗ, không thể tin những gì Ôn Nam nói là sự thật được. Ngoài Ôn Nam ra còn có Trân Châu nhà tôi ở đó, tại sao ông không hỏi con dâu tôi? Ánh mắt của Đoàn Trường Đỗ vượt qua Ngưu Lai Hoa, nhìn thẳng vào Lâm Mỹ Trân. Con dâu nhỏ Khang, cô nói đi. Cô ta biết phải nói gì đây. Con hồ ly nhỏ đó nói đúng hết cả. Nhưng nếu cô ta không đứng về phía mẹ chồng mình, lỡ bà giận, sau này cô ta còn được hưởng phúc gì ở nhà chồng nữa. Chẳng lẽ lão Khang sẽ giận cô ta? Đang lúc do dự, cô ta chợt nghe tiếng Ôn Nam. Chị Lâm, tôi nói đúng không? Lâm Mỹ Chân quay đầu nhìn Ôn Nam, thấy ánh mắt cô lướt qua bụng cô ta, rồi lại nhìn sang lão Khang. Ánh mắt cảnh cáo khiến Lâm Mỹ Chân lạnh sống lưng. Cô ta gần như phản xạ tự nhiên mà thỏa hiệp, nghiến răng nói: đúng. Ôn Nam mỉm cười vô hại, khiến Lâm Mỹ Chân tức muốn nghiến răng, chỉ muốn cắn chết cô. Trương Tiểu Nga càng thêm hả hê, gần như nhảy lên. Lão Đỗ, thấy chưa, tôi nói không sai. Nếu không phải tại cái miệng độc ác của Ngưu Lai Hoa, tôi đã chẳng cãi nhau với bà ta. Liên Trường Khang mặt mày đen thui, bắt Ngưu Lai Hoa xin lỗi Trương Tiểu Nga. Bà ta có chút đờ đẫn. Bà ta quay lại trừng mắt nhìn Lâm Mỹ Chân, mãi mới phản ứng, sao con dâu lại đứng về phe người ngoài. Ngưu Lai Hoa thấy gương mặt lạnh lùng của đoàn trưởng Đỗ, biết chuyện lần này đã làm to. Nhưng bà ta chưa kịp xin lỗi thì đã nghe đoàn trưởng Đỗ nói: bánh hoa hòe chẳng đáng là bao, nhưng vợ tôi leo cây hái hoa hòe về để tôi ăn, tôi cảm thấy vui vẻ. Bà không coi trọng bánh hoa hòe thì vậy chạy đến đây để làm gì? Chỉ để cãi nhau với vợ của tôi thôi sao? Nói xong, ông ấy không thèm để ý đến Lương Trường Khang và mẹ anh ta nữa, kéo tay Trương Tiểu Nga bỏ đi. Lên Trường Khang mặt mày tái nhợt, sự việc đã ra nông nỗi này, anh ta bỏ lại Ngưu Lai Hoa để đuổi theo đoàn trưởng Đỗ. Ngưu Lai Hoa mặt mày khó coi, tiến lại gần Lâm Mỹ Chân, dí ngón tay vào trán của cô ta. Cô là loại con dâu gì mà chỉ biết đứng về phía người ngoài, chống lại mẹ chồng của mình? Tôi lấy cô về nhà để làm gì? Cô giúp người ngoài ức hiếp tôi à? Hoàn toàn chẳng còn chút cảnh tượng mẹ chồng con dâu thân thiết lúc trước. Ôn Nam xen vào một câu: tôi chỉ nói sự thật thôi. Chị Lâm không nói dối là điều tốt. Sao thím Ngưu lại không vui? Chẳng lẽ thím Ngưu định bảo chị ấy nói dối? Ngưu Lai Hoa khựng lại, quay đầu nhìn Ôn Nam, thấy Doanh Trường Trần đứng ngay cạnh cô. Cơn giận trong lòng bà ta như bị đè nén, không thở ra được, cũng chẳng nuốt vào nổi. Hậm hực hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Lâm Mỹ Chân cũng tức giận, liếc xéo Ôn Nam, thầm nghĩ Ôn Nam rõ ràng là cố tình châm lửa, khiến cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô ta càng xấu đi. Chắc Ôn Nam đang hả hê lắm.